pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1121 hỏa thần truyền thuyết 28 chương 1121. Hỏa thần truyền thuyết 28 lâm tịch ai thán một tiếng. Tại dạng này tiền sử xã hội, chớ hy vọng những cái đó người sẽ đập gõ cửa cho nàng đánh trước cái bắt chuyện. Trên cơ bản người một nhà xô cửa, địch nhân đạp cửa, đối địch bộ lạc khả năng liền đốt cửa, phá cửa. Tóm lại, không có gõ cửa thuyết pháp này. Cửa bên ngoài thẳng tắp quỳ một người, là liệt thú. Màu xanh mực trong bầu trời đêm, ánh trăng như sa, ánh sao như dệt. Liệt thú phá tan cửa liền trực tiếp quỳ gối lâm tịch phòng đất phía trước. Siêu cường ngũ giác làm lâm tịch thậm chí có thể tại thanh vu ánh trăng hạ trông thấy hắn mặt bên trên chảy xuôi nước mắt. Đối với một cái thói quen cả ngày cùng dã thu chém giết người tới nói, không có cái gì so mềm vặt ngồi phịch ở giường bệnh càng khiến người ta nổi điên sự tỉnh. Tự nhiên cũng không có cái gì so có thể để cho hắn một lần nữa có được lúc trước lực lượng càng lớn lớn kinh hỉ. Hắn đứng lên, hắn giống như một khối mài hết mao không lại giữ ấm gia thú. Bị nguyên bản chủ tử không chút do dự vứt bỏ lúc sau, là hỏa mô cho hắn điều thứ hai tính mạng. Đã đứng lên, vậy đừng lại quỳ xuống. Lâm tịch thanh âm nhàn nhạt, lại lộ ra cổ thượng vị giả uy nghiêm. Thực sự không giống một cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Liệt thú trầm mặt, lại thực nghe lời đứng lên. Hắn nói với chính mình, về sau cái này người vô luận nói cái gì, coi như muốn hắn lập tức liền đi chết, hắn chỉ cần chiếu vào làm là được. Này một buổi tối, đình bộ những cái đó từng đôi lăn lộn đám người sẽ không biết. Mô bộ bên này một mình lăn lộn đại quân bên trong lại tăng lên một viên mãnh tướng. Kỳ thật lúc này người tuổi thọ phổ biến rất ngắn, có thể sống đến hơn 40 tuổi đã coi như là thọ. Bởi vậy 30 tuổi trở lên nữ nhân liền sẽ bị từ bỏ. Mà 40 tuổi nam nhân cũng có thể không cần phải đi săn, an tâm ở tại bộ lạc bên trong làm một ít đủ khả năng sự tình. Cùng với an tâm chờ chết. Phân cho lâm tịch bên này người trên cơ bản lão lão tiểu tiểu, có số lượng không chất lượng. Bất quá kia là tại người tiền sử loại mắt bên trong. Trên thực tế tiềm lực của con người là vô cùng. Lâm tịch trước đó mang người đào trở về các loại thảo dược đều phát huy được tác dụng. Lúc này thảo dược cùng với nàng thế giới kia so sánh quả thực có thể xưng là thần dược. Hơn nữa lâm tịch đích thật là phát hiện Sơn Hải Kinh bên trong nhắc tới một ít thực vật. Dù sao có thử độc tiểu công chúa Tuyết Tuyết tại, lâm tịch chi bằng yên tâm lớn mật dùng dược. Một đoạn thời gian điều chỉnh lúc sau, toàn bộ mô bộ tinh thần của mọi người diện mạo đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ở tại một cái bộ lạc bên trong, hai cố thế lực mỗi ngày theo thường lệ làm chính mình nên làm sự tình. Tuyết Quý liền muốn tiến đến. Mặc dù hiện giờ giữa trưa ánh nắng như cũ nóng bỏng, thế nhưng là sớm muộn đã có chút lạnh xuống. Hai bên đi săn thời gian đều tại điều tiết. Cùng lúc trước so sánh, trở nên đi muộn về sớm. Bộ tộc trụ sở gần đây trên cơ bản không có cái gì cỡ lớn con mồi hoạt động. Chỉ ngẫu nhiên có thể đánh đến một ít vằn chuột, thỏ rừng, giá trị loại hình tiểu động vật. Thời gian cũng không có từ phía trước dư giả. Người lại bị tả đình mang đi một bộ phận. Cho nên đình bộ gần nhất thu hoạch trở nên càng ngày càng ít. Mà mô bộ cũng không biết đi cái gì vận khí cướp chó, mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Thấy vô cùng trí giả đều có chút mắt đỏ. Nhà rột gặp mưa đêm, gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, bộ lạc bên trong bắt đầu có người sinh bệnh. Một cách hai cách thời điểm, bọn họ cũng không để ý. Vu làm chút thảo dược nhai nát giúp bọn hắn thoa lên làn da trở nên sưng đỏ, tỏa sáng hơn nữa ngứa khó nhìn địa phương. Kết quả một chút chuyển biến tốt đẹp đều không, ngược lại bệnh phát người càng tới càng nhiều. Đi săn cỏ gốc cây thu thập gãi ngứa ngứa, toàn tộc cơ hồ đều tại cào, chỉ ngoại trừ vô cùng trí giả bên ngoài. Bọn họ trong lòng trở nên vô cùng nặng nề, nhất là vu. Hắn A ba đời trước vu nói cho hắn biết, đáng sợ nhất là bộ lạc bên trong xuất hiện ôn này loại đồ vật. Một khi có người liên tiếp được rồi cùng một loại bệnh, mà hắn có thúc thủ vô sách lúc, vô cùng muốn đem những cái đó bị bệnh người đuổi ra bộ lạc, để tránh lây cho những người khác. Đã từng mang đổi có cách hơn 300 người bộ tộc, Cũng là bởi vì được rồi ôn không có kịp thời xử lý. Hạp tộc câu diệt. Không một người sống. Một ngày này đi săn đội chỉ đánh tới hai cái vằn chuột, miễn cưỡng đủ mọi người một ngày thức ăn liền vội vàng chạy về. Bởi vì mấy cái bệnh tình nghiêm trọng người ra nhiều chỗ đã bắt đầu nát sữa. Chảy mủ. Nhưng lại ngứa đến toàn tâm còn không thể dùng tay đi cào. Quả thực có thể so với cực hình. Gãi gãi ngứa, ngứa gãi gãi, càng cào càng ngứa, càng ngứa càng cào. Bởi vì quá ngứa, liền buổi tối 333 rất nhiều người đều bên trong gãy mất. Mô bầu người trở về, bọn họ thu hoạch cùng ngày xưa đồng dạng, như cũ là làm người đỏ mắt. Không đúng, Vu đột nhiên ý thức được. Vì cái gì? Mô bầu người không có bất kỳ cái gì bệnh phát tích giống như dựa theo đạo lý nói. Đã đại gia cùng ở tại một cái bộ lạc. Vì cái gì bọn họ bên kia lại nên ăn một chút nên uống một chút. Thu thập thu thập. Đi săn đi săn. Cái gì đều không chậm trễ, Lâm Tịch mặt không biểu tình nhìn những cái đó một đám không ngừng gãi ngứa ngứa người. Ai lục giác a, ngươi cũng nên về hàng. Lão tử coi trọng người, một cái cũng không thể ít. Khổ Kiều dẫn sắt mấy cái già nua yếu ớt cùng kim tử nhóm ngay tại bồi thường người tới nhóm chuẩn bị thức ăn. Mà Lâm Tịch bọn họ thì động thủ xử lý những cái đó mới đánh tới con mồi. Vì nhiều tồn chút da lông cấp đại gia giữ ấm, bọn họ cũng vẫn luôn không tiếp tục đi chết vong bãi đồ. Đem thịt thú vật rất nhuần nhuyễn chia cắt. Ướp gia vị. Chuẩn bị ngày mai đặt tại thạch đài bên trên tiến hành phơi nắng. Đám người cắt ti kỳ chức. Bận bịu mà không loạn. Sau đó trí giả cùng Vu dẫn sát đình bộ người đằng đằng sát khí đem Lâm Tịch bọn họ vây lại. Trí giả chất vấn Lâm Tịch. Bọn họ những cái đó người sinh bệnh. Có phải hay không bên này động tay chân? Nếu không vì cái gì đình bộ người người hoặc nhiều hoặc ít đều phải này loại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại ngay tại dần dần chuyển biến xấu ôn. Mà cách nhau một bức tường bọn họ lại chẳng có chuyện gì, Lâm Tịch nghiêng nghiêng những mày. Một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mà đình bộ tất cả mọi người đối Lâm Tịch trợn mắt tương hướng. Tựa hồ trước khi đến Vu cùng trí giả đa cấp mô bộ định tội. Mô bộ bên này tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế trở về chừng. So con mắt to gà nhà bôi mặt đá nhau là tuyệt đối không cho phép, nơi này nói không chừng còn có lính của nàng. Như vậy nguyên thủy bộ lạc bên trong, người mãi mãi cũng là đáng giá nhất. Chỉ cần tâm tính không xấu, Lâm Tịch có thể bảo bao nhiêu liền bảo bao nhiêu. Lâm Tịch cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Bệnh của các ngươi là nhân vì. Bất quá cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ đâu rồi. Ta là có thể trị hết. Bất quá chúng ta hiện tại đã phân nhà. Ta là sẽ không không ràng buộc trợ giúp các ngươi. Ngươi muốn như thế nào, trí giả hỏi. Nghe hỏa mô nói có thể trị thật tốt. Vu tâm đầu tiên là lỏng một chút. Nhưng lại không hiểu cảm thấy mặt mo có chút không nhịn được. Ngươi nói trị thật tốt liền trị thật tốt, trí giả nhìn hắn một cái. Có chút trách cứ ý vị. Hắn quay đầu sang hỏi Lâm Tịch. Mô bộ đại quân nói một chút. Muốn thế nào mới bằng lòng trị liệu. Trị không hết lại như thế nào, ta điều kiện chính là ải lục giác từ đây về ta mô bộ. Về phần trị không tốt. Vậy chỉ có thể coi như các ngươi vận khí không tốt. Trị cùng bất trị. Đều tại các ngươi. Đây coi là lời gì, không có bất kỳ cái gì bảo đảm, còn muốn lấy không cá nhân đi qua. Vu cười lạnh một tiếng nói. Chỉ sợ ngươi cũng chỉ không hết a, Lâm Tịch ha ha giới cười hai tiếng. Đừng tưởng rằng ai cũng sống như ngươi vô năng. Trí giả lại độ đánh gãy Vu cơ hồ muốn khống chế không nổi chửi mắng. Được. Ai lục giác về các ngươi mô bộ. Nếu ngươi không chân tâm trị liệu. Hỏa thần sẽ giáng tội để ngươi mô bộ ôn so ta đình bộ còn nghiêm trọng hơn. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1122 hỏa thần truyền thuyết 29 chương 1122. Hỏa thần truyền thuyết 29 tả đình đắc chí vừa lòng trở lại bộ lạc bên trong. Đàm phán thành công. Vô cùng trí giả hai cách địa đầu xà quả nhiên là so với hắn hiểu rõ cách này thế giới. Hắn chỉ vẹn vẹn đưa ra sẽ đem hầm lò nhà máy kỹ thuật mang tới. Viêm hổ bộ cái kia nhìn liền hung lệ khát máu to con tộc trưởng nghe xong hắn nhắc tới cái này. Mặt bên trên hung ác lập tức biến mất.

tựa hồ tùy thời có thể nhào lên đem bọn họ này đó người đốt cháy hầu như không còn. Rõ ràng thời tiết sáng sủa, không gió không mây, nhưng lại có một cỗ kỳ quái gió lạnh từ đầu đến cuối tại bộ lạc bên trong lượn vòng. Rất nhiều người kinh ngạc sau khi không khỏi trong lòng lo sợ. Chẳng lẽ này ra hỏa thật là hỏa thần, thậm chí viêm hổ bộ có hai sơn pháo đã quỳ xuống lễ bái. Run bần bật, Viêm Vân Điêu nhìn hỏa bộ tinh nhuệ cơ hồ đều tại tả đình bên này. Hơn nữa hắn mục đích chủ yếu là đốt đất kỹ thuật. Hai cái mục đích đã đạt tới. Không đi nữa chỉ sợ còn sẽ có tộc nhân giống như kia hai cái xa điêu đồng dạng đối hỏa mô cái kia gắt con cúng bái. Hắn nhìn tả đình một chút, ra hiệu hắn nếu không có việc khác, mau chóng rời đi. Tả đình hiện tại mặt mũi lớp vải lót đều ném đến không sai biệt lắm. Cũng lo lắng chậm sợ sinh biến. Thế là quay đầu chỉ vào Lâm Tịch nói. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ đến cầm lại thứ thuộc về ta, vứt xuống hai câu lời xã giao lúc sau. Tả đình kéo bên cạnh chỗ mắt thật lâu một cận. Đi theo viêm hổ bộ tộc trưởng dẫn sắt chi kia chừng 150 người đội ngũ chật vật rút đi. Một cận chân như có chì rơi, tâm lại so chân còn trầm trọng hơn. Lại quay đầu nhìn một chút bị đám người vây quanh thiếu niên, một cận một trái tim giống như ngâm ở hoàng liên thủy bên trong. Nàng giống như sai rồi, đám người đưa mắt nhìn những cái đó người dần dần từng bước đi đến. Mới gia nhập người vẫn không thể tin được. Trận này ngập trời tai họa vậy mà liền này hóa giải. Ai lục giác cái thứ nhất nhảy ra. Mặt đỏ tới mang tai hỏi Lâm Tịch. Đại quân. Rõ ràng có thể đem chi bắt được. Nhưng vì sao tùy ý hắn mang ta đi tộc nhân đi theo Lâm Tịch những lão nhân kia nhưng hiểu rất rõ bọn họ đại quân lấy một chống trăm biến thái năng lực. Tăng thêm gần nhất tất cả mọi người mão đủ sức lực lấy vượt qua đại quân làm mục tiêu. Hận không thể có thể tái tạo ra thứ 25 giờ tới giảm phân nửa thêm điểm tu luyện. Chỉnh thể sức chiến đấu so sánh với lúc trước cũng có cách biệt một trời. Đại quân có thể một chống trăm. Bọn họ lấy một làm năm vẫn là không có vấn đề. Thu thập hết thù truyền kiếp viêm hổ bộ này đó người chỉ ở trước mắt. Nhưng đại quân lại ngầm đồng ý bọn họ rời đi. Nghe được ải lục giác lời nói, gần đây gia nhập đám người, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Ải lục giác cái này người, cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy. Có hay nói hay. Hắn nói đại quân có thể bắt lấy những cái đó viêm hổ bộ người. Đại quân liền nhất định có thể bắt lấy. Nguyên lai bọn họ hoặc vô ý có lẽ có ý. Thế nhưng cho chính mình tìm cái này ngưu bức chỗ dựa a này đó người dù chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng là nghe nói Ngô bộ mấy ngày nay đánh con mồi đều là bọn họ chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa đại quân liên tục mấy lần dẫn người đi chết vong bãi đồ lại bình yên mà về. Bọn họ cũng không nhịn được hoài nghi đại quân kỳ thật chính là hỏa thần cách nói. Đã đại quân như vậy nị hại. Kia vì sao không lưu lại chính mình tộc nhân. Ngược lại trơ mắt nhìn bọn họ bị viêm hỏa bộ người mang đi tuyết tuyết. Ngươi lại không cây đuốc tắt. Nhà ngươi tổ ngân sẽ phải nướng chín. Tại trong mắt người khác bức cách tràn đầy đại quân hỏa mô đồng chí giờ phút này lại cảm thấy chính mình mới là hôm nay chàng bên trong số một xa điêu. Thấy thế nào hắn điệu bộ này đều mẹ nó như muốn tự thiêu. Trên đỉnh đầu tuyết tuyết cánh nhỏ khẽ rung lên. Phúc phúc phúc ba tiếng nhẹ vang lên qua đi. Ba đôi ngọn lửa đồng thời dập tắt. Tuyết tuyết mở ra nàng nho tím bình thường mắt to. Ai ra má ơi. Tổ ngân. Mệt nhọc tứ ta. Trang bức tứ ngươi. Ta tứ lại châm lửa. Lại quạt gió. Kém chút đem ta mệt được đạp. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Giọt Lâm Tịch cũng trợn trắng mắt. Đại cha tử vị đều đi ra. Ngươi là đông bắc kia rát đạp tích thanh loan sao? Tuyết tuyết tại Lâm Tịch đỉnh đầu liền đào lại ủi. Rất mau đưa đầu cấp biến thành cái chim sẻ ồ. Sau đó đem cái đầu nhỏ giấu đi. Chỉ lộ ra một loạt cây quạt nhỏ mặt lông đuôi. Lại cằn nhằn. Kéo ngươi một mặt a hào hán không ăn trước mắt liệng. Lâm Tịch quả quyết mở ra giữa hai người câu thông. Đối mặt tộc nhân ánh mắt, Lâm Tịch chỉ nhàn nhạt trả lời nói trước đó ta nói qua đi ở tự nguyện. Lưu lại. Là ta di thủy hỏa bộ người. ta đãi như huyên để thủ túc rời đi vì Viêm Hổ bầu người. Sau đó gặp lại. Chính là cừu địch, không phải là ta không chịu cứu bọn họ. Mà là bọn họ trước bỏ qua Di Thủy Hỏa bộ chây cười. Những cái đó liền cơ bản nhất tín ngưỡng đều có thể tùy thời phản bội người. Bằng cái gì lão tử muốn che chở bọn họ mọi người đều mặc. Những cái đó rời đi người trong. Có rất nhiều là lưu lại này đó người cùng nhau chiến đấu qua huyên đệ. Cộng đồng thu thập lúc tỉ muội. Nhưng rời đi thời điểm đối với bọn họ nhưng không có biểu hiện ra cái gì không bỏ tới. Đại quân không phải là không có mở miệng giữ lại. Đáng tiếc. Bọn họ nhất định cảm thấy đi theo hỏa thần sứ đồ. Đi theo bộ thứ nhất Lạc Viêm Hổ bộ mới là tốt hơn đường ra đi. Lâm Tịch ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Dần dần theo trước mặt mọi người đảo qua. Ngữ điệu nhẹ nhàng lại mang theo cổ không thể xâm phạm uy thế. Kể từ hôm nay, Di Thủy Hỏa bộ đổi tên là Di Thủy Hỏa tộc. Sau đó mỗi một cái ta bộ lạc người đều là hỏa tộc tử tôn. Thế gian lại không đình bộ, cũng không mô bộ, kể từ hôm nay hỏa tộc thành viên đều có thể lựa chọn chính mình công việc phù hợp đi làm. Nam tính tộc viên không vui đi săn, nhưng lưu tại bộ tộc làm chuyện khác. Nữ tính tộc viên cũng có thể như Tang Thảo giống nhau theo ta tu tập công pháp, cùng nhau gia nhập đi săn đội. Kể từ hôm nay, nam tính tộc viên như không có nữ tính tộc viên cho phép, không được tùy ý tiến vào nữ tính sống một mình chỗ. Nếu có nữ tính tộc viên tự nguyện tán thành, có thể như đại quân tạo thành nam nữ tổ hợp, cùng nhau nhà ở sống qua, cộng đồng dưỡng dục chính mình tử nữ. Kể từ hôm nay, muốn ăn cơm chính mình kiếm. Mất đi lao động năng lực giả, bất luận già trẻ đều có sở theo, vô luận nam nữ đều có nuôi. Kể từ hôm nay, theo Lâm Tịch từng đầu kể ra, mọi người bởi vì bộ tộc phân liệt, tộc nhân rời đi mà trở nên tâm tình nặng nề, như là bị ngày xuân bên trong gió mát thổi qua, mây đen tán đi, mặt trời mới mọc, non nổ phun nhị, vạn vật gái mi. Mọi người con mắt càng nghe càng sáng tỏ, mà Lâm Tịch nói đằng sau, rất nhiều nữ tính tộc viên theo bắt đầu líu xíu reo hò, biến thành cuối cùng ôm ấp lấy khóc lớn tiếng khóc. Không phải tất cả mọi người yêu thích mỗi cách buổi tối đổi nam nhân á, đã từng các nàng là cỡ nào ghen tị khổ kiều, ghen tị một cận. Bây giờ, các nàng cũng có thể giống như quân phủ như vậy có mình nam nhân chính mình hoa. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu. Chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, mỗi người đều là quân phụ. Lời còn chưa dứt, Lâm Tịch lập tức bị phái nữ nhóm vây quanh. Ngươi kéo nàng túm quần thư rụt rè, kém chút kéo Lâm Tịch quần ra sái. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là muốn làm đại quân quân phụ, mà là muốn cùng Lâm Tịch học tập những cái đó nghe nói phi thường châu bò xiên công pháp. Tiếp theo là một loạt ủy nhiệm. Toản Sơn bây giờ là săn thuộc cấp quân, bộ tộc đem tổ chức hai đội nhân mã tiến hành đi săn. Lâm Tịch tộc trưởng này tạm thời lưu tại bộ lạc phụ trách xử lý sinh hoạt sản xuất một hệ liệt công việc. Ai lộc giác vị trí giả, phụ trách luật hình giám thị. Khổ Kiều thay Vu chức trách, bất quá xưng hô cải thành y quan, phụ trách vì bộ tộc người xem bệnh. Đối với Khổ Kiều lấy thân phận nữ nhân thay thế thần thánh Vu, đám người thế mà cũng không gì nghị. Điểm ấy có chút vượt quá Lâm Tịch ngoài ý liệu. Kỳ thật này cùng tộc nhân nhóm đối hỏa thần sùng bái cùng với đơn giản thuần phát thiên tính có trực tiếp quan hệ. Thời kỳ này đám người còn ở vào mông muội mới tan giai đoạn. Đa số người cũng đều đơn thuần đến như là một chương giấy trắng. Chỉ cần bọn họ cảm thấy ngươi là thật vì bọn họ tốt, thật tại trợ giúp bọn họ, rất dễ dàng liền sẽ được đến bọn họ toàn tâm toàn ý tin cậy. Không có Vô Cùng Trí Giả hai cái lão giúp đồ ăn cản trở, Lâm Tịch căn cứ mặt người duy trung, chọn người hiện tại nguyên tắc, tại bộ lạc bên trong tiến hành quyết đoán cải cách. Lâm Tịch là ban ngày bắt sản xuất, buổi tối bắt huấn luyện, lại một lần nữa thành công bận bịu thành cầu. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1126 hỏa thần truyền thuyết 33 chương 1126. Hỏa thần truyền thuyết 33 Tả Đình vứt bỏ những cái đó hắn cho rằng là phế vật lão nhân cùng phụ nữ trẻ em nhóm.

Cùng Viêm Hổ bộ cách loại này mấy trăm người bộ tộc so sánh, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi bọn họ, nhân số thượng thế yếu không thể coi thường. Thêm nữa cho nàng người đại đa số đều là nhân gia chọn thừa. Cho nên Lâm Tịch tiếp nhận sau bộ tộc hiện giờ chân chính được cho thanh tráng niên người, liền 1/3 đều không có. Nữ tính chiếm đa số không nói, tuổi tác thượng cũng là không người kế tục. Bất luận người nào tổn thất, Lâm Tịch đều không vui với nhìn thấy. Huống chi nàng còn nghĩ nhiều hiểu rõ một chút từng cái bộ tộc đều có cái gì, nhìn xem có hay không chính mình bộ tộc thứ cần thiết. Dù sao nàng cũng không phải tới nơi này làm Edison, có thể đã có sẵn, nàng cũng lười chính mình đi làm. Hiện giờ nhà bên trong lò gạch tổng cộng 5 cái, khẳng định phải lưu lại nhân thủ giữ nhà, không có khả năng khuyên tộc mà đi ra ngoài tham gia lần này trao đổi hội. Vì phòng ngừa Viêm Hổ bộ trảm thảo trừ căn, bộ đội tinh nhuệ khẳng định phải để ở nhà. Mặc dù này đó người đối với chính mình toàn tâm toàn ý tin cậy, nhưng là vì để tránh cho tương lai cấp người ủy thác lưu lại tai họa, Lâm Tịch không gian cùng có chút đạo cụ khẳng định không thể sáng loáng lấy ra sử dụng. Bằng không, nếu chỉ là trao đổi đồ vật, Lâm Tịch một người đi là đủ. Bất quá như vậy cũng tốt. Lâm Tịch suy nghĩ mang lên bộ tộc không có thể thành công phối đôi mấy cái có ý nguyện tìm thê tử lưu manh cùng nhau đi tới. Dự định nhìn xem trao đổi hội bên trên có không có thích hợp nữ nhân. Nhắc tới cũng xem như mua dây buộc mình. Không biết là lúc trước bộ lạc tổng đem không thể tham gia đi săn đội nữ tính vứt bỏ đưa tới bắn ngược, vẫn là Lâm Tịch quán thâu nam nữ bình đẳng này loại lý niệm quá mức thành công. Bộ tộc bên trong lại có mấy nữ nhân cùng khổ kiều đồng dạng lựa chọn một người sống qua. Đúng là không muốn tìm nam nhân, càng không nguyện ý sinh con. Vũ lực giá trị đột nhiên tăng cường, phảng phất vì này đó nữ tính mở ra thế giới mới đại môn. Cùng tìm nam nhân sống nương tựa lẫn nhau so sánh lên, các nàng càng muốn cầm tự tay chế tác cốt kiếm cốt đao đi tham gia đánh cá và săn bắt để chứng minh nữ tử cũng không phải là không bằng nam. Đích xác có chút nữ tính tại phương diện chiến đấu biểu hiện càng có ưu thế tại nam tính. Các nàng khí lực không sánh bằng nam tính, nhưng là can đảm cẩn trọng. Hơn nữa rõ ràng sức chịu đựng muốn so nam tính càng mạnh. Đối mặt nữ tính tại đánh cá và săn bắt bên trong kinh diễm biểu hiện, Lâm Tịch mặt. Bộ tộc nam tính mặt. Đối với này loại mỗi tháng chảy máu 7 ngày cũng sẽ không chết chủng tộc. Ai cho ngươi dũng khí xem thường các nàng, dù sao đại quân cũng đã nói. Chỉ cần tuổi trẻ khi đã từng vì bộ tộc thật từng góp sức, tuổi già lúc mất đi lao động năng lực bộ tộc cũng tất nhiên sẽ phụng dưỡng. Về sau bộ tộc lớn mạnh, chẳng những có kiên tử viện còn sẽ có đặc biệt cấp cô quả lão nhân thiết trí ngày di vườn. Dùng đại quân nói chính là, sợ hắn cái gì khổng thánh nhân nói, no bụng ấm nghĩ dâm dục. Mạnh thánh nhân nói, ăn sắc tính. Hiện giờ áo cơm không lo, không thể đều là ban ngày đi ra ngoài đánh cá và săn bắt. Buổi tối trở về tu luyện tôi thể thuật, ngẫu nhiên cũng cần điều hòa một chút sinh hoạt. Nhưng bộ tộc bên trong hiện giờ nguyện ý kết bạn sinh hoạt, cơ bản đều bao sản đến hộ. Mấy cách lưu manh ngày thường những nữ nhân kia tùy ý chọn chọn lúc vẫn không cảm giác được đến. Hiện giờ triệt để không có phần của mình, mới bắt đầu hoảng hốt. Vào ban ngày đi ra ngoài đi săn cũng tốt, buổi tối tại bộ lạc gặp nhau cũng được. Ánh mắt hữu ý vô ý, tổng hướng mấy cái kia lập thể độc thân cả đời nữ tử trên người lưu. Làm sao tương vương có mộng thần nữ vô tâm, được đến cơ bản đều là rõ ràng mắt. Lâm Tịch âm thầm ghi lại mấy người này. Dù sao dùng nữ tính hoặc là vật tư đều có thể đổi được tuổi trẻ nữ tử. Đối với hiện giờ giàu có di thủy hỏa tộc tới nói, kia đều không gọi chuyện. Hỏa tộc bên này bận bịu thành cầu, Tả Đình ở bên kia cũng không yên tĩnh. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, Viêm Vân Điêu ăn ngon uống sướng chiêu đãi bọn họ. Thanh Hạnh cũng đúng hẹn mà tới, nhưng lại chưa nói cùng ngày nào tuyên bố hai vua cũng chỉ sự tình. Mà Vu Cùng Trí Giả ngược lại là đích xác ai vào chỗ nấy. Thế nhưng cũng không phải là Viêm Hổ bộ duy nhất Vu Cùng Trí Giả. Nguyên bản đang nói hay điều khoản, một cách cũng không từng thực hiện không nói, Viêm Vân Điêu còn không ngừng thúc hắn nắm chặt khởi hầm lò đốt đất. Này rõ ràng là lại muốn Mã Nhi chạy, lại muốn Mã Nhi không ăn cỏ. A Tả Đình cũng không phải đồ đần, bởi vì đã sớm lưu phần tâm tư này. Thế là sớm an bài chính mình mấy cái tâm phúc đem kia gốm hầm lò bên trong môn đạo đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đã ngươi không cho ta ứng có đãi ngộ, kia lão tử cũng sẽ không đem áp chủ bài toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi có trường lương kế, ta có thang trèo tường, quyền mưu quân sự, cung đấu trạch đấu tivi lão tử cũng không phải là chưa có xem. Thế là xuất lực chính là Viêm Hổ bộ. Hạc tâm bộ phận kỹ thuật điểm lại vững vàng khống chế ở bên Tả Đình tay bên trong. Hai cái không thành tâm người cứ như vậy đánh lên hợp tác hình thức thái cực. Kịch bản bên trong cũng không phải như vậy. Tả Đình là đường đường hỏa thần ở nhân gian sứ đồ. Mang theo toàn bộ hỏa bộ nhân viên vật tư cùng kỹ thuật tới cùng Viêm Hổ bộ cường cường liên hợp. Là hoàn toàn tại bình đẳng hợp tác cơ sở phía trên. Nhưng hôm nay một cái danh xưng hỏa thần sứ đồ. Một cách trực tiếp liền được xưng hô vì hỏa thần. Hơn nữa kia ba đôi lửa cháy chẳng hiểu ra sao là đám người tận mắt nhìn thấy. Làm cho Tả Đình này vị sứ đồ trên người quang hoàn giảm bớt đi nhiều. Bọn họ lại chỉ đem tới những cái đó thịt muối, lương thực. Cũng không có kịch bản bên trong mang theo hỏa bộ vốn liếng. Thế là những cái đó Viêm Hổ bộ tộc đem Tả Đình này đó người xem là tại hỏa bộ nội đấu thất bại bị khu trục ra tới một phương. Đánh tơi bời đến cậy nhờ mà tới. Mà Di Thủy hỏa bộ vô cùng trí giả cũng không thành công chen rơi Viêm Hổ bộ tộc kia hai vị. Từ đó trợ giúp Tả Đình nắm giữ một bộ phận nói chuyện quyền. Cho nên này đó hỏa bộ người cũng chưa được đến bao lớn ưu đãi. Viêm Hổ bộ vốn là đại tộc, tự nhiên ngày bình thường ở chung cũng mang theo một chút ngạo nghễ. Tại nguyên bản bộ tộc ngẩn đến hào hào. Tả Đình này vị đại quân lại không phải nói muốn hợp tục. Đồng thời họ thật lớn một cái bánh thịt cấp đám người. Nhưng đợi đến Viêm Hổ bộ lúc sau. Mới phát hiện cái gọi là bánh thịt còn giống như không bằng nguyên lai giã túc đồ ăn bánh bột ngô. Rõ ràng đồng dạng mỗi ngày lao động. Bọn họ lại tự dưng so với cái kia Viêm Hổ bộ tộc người thấp một đoạn. Những cái đó đi theo Tả Đình người trong lòng cũng có chút cảm xúc. Rất nhiều người đều bắt đầu cùng một cận giống nhau sinh ra hoài nghi. Đến cùng đi theo này vì chẳng hiểu ra sao xuất hiện hỏa thần sứ đồ là đúng hay sai. Lâm Tịch mang lên trong tay người, ngoại trừ 5 cách lưu manh bên ngoài còn có làm dẫn đường Ô Phong. Ô Phong tại bộ lạc bên trong là cái thỏ người, hắn tên đã bị vu hỏa qua 5 cách vòng vòng. Cùng ải lục giác đồng dạng, Ô Phong tên cũng tương đối đặc thù. Hắn sơ săn đối tượng cũng không phải là một loại gọi là Ô Phong động vật. Trên thực tế, Ô Phong đến tột cùng là cái gì? Chỉ có chính hắn rõ ràng. Bởi vì tại hắn vẫn là cái kiên tử thời điểm. Bộ lạc bị ép tiến hành một lần di chuyển. Bọn họ lặn lội đường xa. Đi ngang qua một đầu khô cạn dòng sông. Đi tới hiện giờ trụ sở. Ô Phong chính là ở nơi đó gặp hắn chưa từng thấy qua loại động vật này. Hắn căng chân đuổi theo ra rất xa. Lại cũng chỉ có thể nhìn thấy kia đen nhánh tỏa sáng cái bóng như gió lướt qua. Từ đây kia thần tuấn dị thường cái bóng liền thường trú tại nho nhỏ thiếu niên mỗi cái buổi tối mộng bên trong. Bộ lạc bên trong ai cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật này, bọn họ hoài nghi có phải hay không cái này kiên tử huyễn tưởng. Thế là hắn cho chính mình đặt tên gọi là Ô Phong. Mong mỏi một ngày kia có thể gặp lại vừa thấy như vậy thần tuấn vô song động vật. Lâm Tịch nghe chính là trong lòng hơi động. Căn cứ Ô Phong miêu tả, nàng cảm thấy loại động vật này hẳn là còn có tên khác. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1129 hỏa thần truyền thuyết 36 chương 1129. Hỏa thần truyền thuyết 36 đó nhất định là thần thú. Ô Phong một mặt hướng về lầm bầm. Đó nhất định là hắc mã. Lâm Tịch tại trong lòng yên lặng sửa chữa. Tại cái này tuyết quý, bọn họ đã từng mấy lần dùng cán trắng mộc chế tạo thuyền tại gần biển đi qua. Cán trắng mộc nó biểu bóng loáng, trong đó trống rỗng, chất gỗ cứng rắn mật độ lại cũng không đại. Thụ linh càng lớn cán trắng mộc sẽ bài tiết một loại mang theo bạc hà hương dầu trơn. ở một mức độ nào đó đưa đến cách nước phòng trùng tác dụng. Quả thực chính là thiên nhiên vật liệu gấu nguyên liệu. Bởi vì khuyết thiếu công cụ, không cách nào gia công ra thích hợp tấm ván gỗ đến. Cho nên này chiếc đại mộc thuyền là trực tiếp dùng cán trắng mộc tăng thêm dây ra tầng tầng cố định. Tuy có thuyền ngoại hình, nhưng nghiêm chỉnh mà nói càng giống là một cái bè trúc. Lúc trước Lâm Tịch lần đầu tiên trông thấy này cán trắng mộc, lập tức đầu bên trong liền chợt lói lên chính là vật này có thể làm bè cái này ý niệm. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, mỗi người phát hai cái khủng ngư dạ dày. Một khi rơi xuống nước, còn có thể dùng để sung làm phao cứu sinh sử dụng. Vật chất bần cùng tiền sử thời kỳ, chỉ có thể như vậy liệu cơm gắp mắm, sử dụng hết thảy thứ có thể lợi dụng. Lâm Tịch không khỏi cho chính mình yên lặng điểm tán. Lão tử thật sự là quá thông minh. Coi như trí lực không thêm điểm, cũng như cũ như thế ưu tú. Tuyết Tuyết cảm giác một hồi buồn nôn, đem tết tóc vào Lâm Tịch loạn phát, chỉ lộ ra một cái mặt quạt trạng lông đuôi, lần nữa biến thân đại quân màu trắng lông vũ mũ. Chèo thuyền mái chèo là dùng xương thu chế thành, mặc dù nặng chút, cũng may này đó người tiền sử loại bản thân khí lực liền đại. Tăng thêm tu tập tôi thể thuật lúc sau càng là từng cái cùng hạng vũ chuyển thế nguyên bá tái sinh đồng dạng. Để mái chèo chèo thuyền tự nhiên không đáng kể. Một đoàn người thuận lợi qua sông, dùng không sai biệt lắm gần nửa ngày thời gian. Ngoại trừ nước bên trong đã từng xuất hiện hai con cá lớn bên ngoài, cũng không xuất hiện ngoài ý muốn khác. Đem thuyền tìm ẩn nấp chỗ giấu kỹ, đám người lại mở 11 đường tiếp tục quãng đường còn lại trình. Lão tài xế Ô Phong trí nhớ vô cùng tốt, một chút lối rẽ đều không đi qua, liền đem đại gia thuận lợi dẫn tới sương mù sơn thủy bộ. Sở dĩ lựa chọn cách này bộ lạc trụ sở tới làm trao đổi hội hội trường, là bởi vì sương mù núi vu chế dược là cực nổi danh. Gần đây bộ lạc ước định thành tục, không được đối với cách này bộ lạc dùng binh. Mà cái này bộ lạc cũng đáp ứng có thù lao vì những thứ khác bộ lạc người trị liệu các loại chính mình bộ tộc vu không cách nào trị liệu nghi nan tạp chứng. Một tới hai đi, nơi này liền thành ước định thành tục phiên chợ. Hết thảy bộ tộc đạt thành hiệp nghị. Trao đổi hội trong lúc toàn bộ sương mù sơn thủy bộ địa bàn thượng đều cấm động thủ đánh nhau. Nếu như vi phạm, bộ tộc khác đem minh mà phạt chi. Ý tứ liền là ai dám cướp đoạt tham gia trao đổi hội bộ tộc, những bộ lạc khác người liền sẽ liên hợp lại đánh ngươi. Lâm Tịch cảm giác rất có chút giống hậu thế Thụy Sĩ. Kỳ thật đại đa số người đều là thích cùng bình an ổn sinh. Hoặc đáng tiếc 90% yêu quý hòa bình người cuối cùng đều sẽ thua với 10% kẻ dã tâm. Vũ lực chính là một cái dao hai lưới, đã có thể dễ như trở bàn tay đánh nát hòa bình, cũng có thể tận hết sức lực thủ vệ hòa bình. Mà nhân loại vô luận nghĩ muốn chính là hòa bình hay là chiến tranh, đều là nhất định phải đi qua máu và lửa tẩy lễ. Chính như Tuyết Tuyết đã từng giễu cợt qua nàng thân ái tổ ngân, nhân loại tiến hóa ra bóng loáng làn da, cởi sạch lông tóc, sau đó lại dùng mặt khác động vật lông tóc bao khỏa chính mình thân thể. Các ngươi nhân loại thật đúng là quái dị. Vị đại tiểu thư này nói như vậy cũng không, bởi vì chán ghét người khác khi dễ chính mình, thế là tâm tâm niệm niệm cố gắng cường đại, đợi đến chính mình mạnh lên liền quay đầu lại khi dễ mặt khác nhỏ yếu. Tuần hoàn qua lại, nhân loại đều là tại làm tự mâu thuẫn sự tình. Ta là sẽ không vì vậy mà hoang mang, những này là triết học ra sự tình, lão tử chỉ là cái chấp hành giả mà thôi. Không tim không phổi mới là ta suốt đời theo đuổi. Phiên chợ thượng rất là náo nhiệt. Lấy bộ tộc làm đơn vị, đem chính mình yếu xuất thủ đồ vật dọn xong, chờ nghĩ muốn trao đổi người chính mình thượng cửa. Trao đổi nữ nhân địa phương tập trung ở trao đổi hội trung tâm. Lâm Tịch trước mang theo ánh sáng côn nhóm đi tìm chính mình tính phúc. Gia thú thịt thú vật, hương vị ngon cá khô thịt, đồ gốm. Xoa hảo dây thừng cùng mới vừa ra lò giày. Đối mặt nơi này giá hàng như thế tùy ý, Lâm Tịch có chút im lặng. Hai cặp gia thú để giày có thể đổi một cách hơn 20 tuổi nữ nhân, 4 kiện đồ gốm đổi một cách nữ nhân. Tóm lại, ngoại trừ gia thú bên ngoài, mặt khác đều có thể đổi nữ nhân. Đương nhiên, nữ nhân cũng có thể đổi nữ nhân. Lâm Tịch bọn họ một chuyến chỉ có 6 người. Mang đến vật tư nhưng đều là hàng tốt. Nhất là những cái đó người chưa từng thấy qua dây thừng cùng với tại Lâm Tịch mắt bên trong thực đơn sơ có thể tại chỉ mặc qua giày cỏ người nguyên thủy mắt bên trong bức cách tràn đầy gia thú giày. Tự nhiên, những cái đó đun sôi thịt cá làm bị ăn thử miễn phí lúc sau cũng là rất được hoan nghênh. Hải ngư hương vị cùng cá sông là khác biệt. Cái này thời đại biển, cùng tai họa phát âm giống nhau, là làm người sợ hãi địa phương. Di thủy hỏa tộc đồ vật rất nhanh bị tranh đoạt không còn, Lâm Tịch chỉ để lại 2 đôi giày cùng mấy cái hải ngư làm. Sau đó Lâm Tịch phát hiện toàn bộ trao đổi hội đối nàng hữu dụng nhất đồ vật. Kia là mấy đống đen xì. Lục hồ hồ hình thủ kỳ quái đồ vật. Lớn nhất một khối chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Tiểu có nắm đấm lớn. Không trôi chảy như là ruột đầu khương đồng dạng. Lâm Tịch cường tự áp lực hạ chính mình kích động tâm tình. Tùy tiện hỏi hỏi. Đây là cái gì quái đồ vật, mấy cái phụ trách trao đổi vật tư người đều lắc đầu biểu thì không biết. Bất quá bọn hắn đứng nửa ngày. Này đó lại xấu xí lại trọng đồ chơi quả nhiên như bộ tộc bên trong người nói như vậy. Căn bản không ai chịu tới trao đổi. Hiện tại rốt cuộc có người tới cửa nghe ngóng. Mấy người tham lam nhìn chằm chằm Lâm Tịch phía sau ô phong. Một người trong đó chỉ vào ô phong nói. Ở trong tay người kia tùy tiện cái gì cấp cách liền đổi. Lâm Tịch gọi ô phong đem đồ vật để dưới đất để cho bọn họ từ đó tự chọn một cái. Kết quả một người cầm giày, một người lại cầm kêu to một tiếng thịt cá. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không chịu buông xuống cầm ở trong tay đồ vật. Lâm Tịch chưa phát giác buồn cười, này hai cái các ngươi đều đem đi đi. Kết quả đối phương xem Lâm Tịch như là vô cùng tốt nói chuyện dáng vẻ. Người lại chỉ có hai cái. Lại muốn đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi. Ô Phong tự nhiên không chịu túm đồ vật không buông tay. Đều để xuống cho ta đoạt cái gì a, một thiếu niên thanh âm truyền tới. Đối phương người thấy đều khoanh tay mà đứng tiểu quân. Kia thiếu niên thấy Lâm Tịch cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng. Rất là ngạo mạn hỏi một tiếng. Ngươi là thuộc bộ lạc nào di thủy hỏa tộc? Còn chưa chờ Lâm Tịch mở miệng nói. Ô Phong đã thẳng tắp lồng ngực. Cất cao thanh âm cao giọng nói. Tại hắn trong lòng. Nhà mình đại quân là trên đời này lợi hại nhất đại quân. Bộ lạc của mình là trên đời này tốt nhất bộ lạc. Có thể trở thành như vậy bộ lạc một viên, hắn là cùng có vinh yên. Tại Lâm Tịch tới nói, đây là vạn kim khó cầu lòng người, là đối với bộ lạc lòng trung thành. Kết quả Ô Phong nói lại dẫn tới một hồi cười nhạo. Bộ tộc của các ngươi không phải đắc hàng viêm hổ bộ xuẩn à? Vì sao không hàng ta di lan thổ bộ? Di lan thổ bộ chính là ngoại trừ viêm hổ bộ bên ngoài nổi danh tam đại bộ lạc chi nhất. Không đợi Ô Phong trả lời, hắn kéo dài âm điệu lại nói. A ta ve sầu. Các ngươi là những cái đó viêm hổ bộ không chịu muốn phế vật. Ha ha, mấy cái kia cuộc đất về các ngươi. Này đó đâu rồi? Bản tiểu quân thu. Thiếu niên tùy tiện mà cười cười, mệnh lệnh mấy người đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều thu hồi. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1130 hỏa thần truyền thuyết 37 chương 1130. Hỏa thần truyền thuyết 37 đây là cái gì giã thú trên người? Giã thú kia còn không phải giống như thiên na bao lớn? Lâm Tịch ngây ngốc hỏi. Hại! Không phải giã thú a. Là chúng ta bộ lạc săn khu vườn đầu núi sập. Chúng ta còn tưởng rằng là bảo bối gì rơi ra đến rồi. Kết quả người nói chuyện bị kia thổ bộ tiểu quân đạp một chân, phía sau liền không có âm thanh. Ha ha. Lâm Tịch trong lòng nhạt nở hoa. Cũng khó trách Tả Đình yêu thích nơi này. Người tiền sử loại cơ hồ từng cách đều là ngay thẳng đế. Tâm cơ đến vô cùng trí giả như vậy trình độ. Đã coi như là nhân tinh. Không thể nói bọn họ đần, bọn họ chỉ là không có như vậy nhiều lục đục với nhau kinh nghiệm. Di lan thổ bộ cái kia tiểu quân thấy chính mình vừa nhắc tới bộ tộc tên Lâm Tịch bọn họ liền không còn dám lộ ra. tưởng rằng bị nhà mình bộ tộc dọa cho sợ mới ngoan ngoãn tùy ý bọn họ lấy đi mặt đất bên trên toàn bộ vật tư. Lập tức cảm giác hào tình vạn trượng. Mấy bước đường đi đến chạy như bay. Khí thế dâng trào. Cho rằng lấy một thân vương bát chi khí đem di thủy hỏa bộ người dọa đến tè ra quần thổ bộ tiểu quân một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Tức phủ lấy tới tay. Đồ vật đều đổi xong. Lâm Tịch đem lớn nhất khối kia đồ vật để trong tay. Nguyên bản người vây xem còn dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn này mấy cái sợ người. Kết quả trông thấy mặt kia bồn lớn nhỏ đồ vật bị này thiếu niên một tay nâng. Xem kia nhẹ nhõm dáng vẻ giống như nâng một khối giá túc đồ ăn bánh bột ngô. Rất nhiều người đều bị hoa lệ lệ sợ ngây người. Này thiếu niên khí lực thật là lớn a bất quá a. Khí lực lại lớn. Cũng là túng hóa. Để người ta lấy đi những vật kia lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Người khác nghĩ như thế nào Lâm Tịch đã không có tâm tình đi quản. Nàng ước gì một chân bước về trong nhà đi. Lâm Tịch bọn họ chủ yếu chính là đổi mối ăn. Hiện giờ hết thảy mục đích toàn bộ không xong nói. Lâm Tịch thế mà dùng mấy cái thịt thêm hai đôi giày liền có thể đổi được tốt như vậy đồ vật. Quả thực muốn đẹp hơn trời ả đều. Đó không phải là cuộc đất. Kia là tự nhiên đồng a đợi đến Viêm Hổ bộ tộc trưởng Viêm Vân Điêu cùng Tả Đình tức đến nổ phổi chạy tới trao đổi hội lúc. Chẳng những rất nhiều bộ tộc đồ tốt đã bị đổi xong. Hỏa tộc người cũng đã mang theo đồ vật đã sớm rời đi. Những cái đó cần đồ gốm bộ tộc trên cơ bản đều đổi được. Viêm Hổ bộ đồ gốm cũng không như thế nào xuất sắc. Chỉ có thể dùng hơi thấp giá vì đổi chút thủy bộ thuốc trị thương. Bộ tộc khác người còn báo cho Viêm Vân Điêu. Di thủy hỏa bộ hiện giờ đổi tên gọi di thủy hỏa tộc. Thiếu niên kia đại quân khí lực rất lớn. Chính là người thật giống như có chút ngốc. Bọn họ đoán chừng giờ phút này đã tại hồi bộ tộc trên đường đi. Mụ hắn ngốc kia chính mình cái này bị người ta cấp bày một đạo người tính là gì. Viêm Vân Điêu không nghĩ tới thằng nhãi con này thế nhưng có thể theo hắn tầng tầng phong tỏa hạ phía dưới an toàn đến trao đổi hội. Lại bình yên vô sự rời đi. Năm gần đây, Viêm Hổ bộ vẫn luôn dùng muối ăn kiềm chế lửa cháy tộc. Bọn họ ngăn tại hỏa bộ đi trao đổi hội cần phải trải qua trên đường. Cưỡng bách bọn họ dùng đồ gốm đổi được chút ít muối ăn. Phải biết, muối ăn là mỗi cái bộ tộc đều không thể rời đi nhu yếu phẩm. Thời gian dài ăn không đến muối ăn. Người liền sẽ trở nên sưng vù mà toàn thân không còn chút sức lực nào. Tả Đình cùng bọn họ trí giả hỏa giác dương đều nhiều lần xác định. Bộ tộc bên trong muối ăn cũng không nhiều. Bọn họ cùng hỏa tộc chi gian khoảng cách cũng không xa xôi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, oát con chắc chắn sẽ không tới đổi cho bọn họ muối. Kia tiểu tử lại không ngốc. Đã Tả Đình mang theo tộc nhân đến cậy nhờ bọn họ. Liền mang ý nghĩa từ nay về sau. Viêm Hổ bộ chính mình đã có thể nung đồ gốm. Hỏa tộc đối với đồ gốm lũng đoạn thời đại đã kết thúc. Đi qua lần lượt thất bại. Tả Đình tên phế vật kia cuối cùng mân mê thành công một hầm lò đồ gốm. Viêm Hổ bộ nếu là còn cùng bọn hắn dùng muối ăn đổi đồ gốm. Kia đầu thật bị tinh vĩ thú cấp gặm. Vô luận là Viêm Vân Điêu vẫn là Tả Đình. Đều đoán chắc lần này mùa xuân trao đổi hội hỏa tộc tất nhiên sẽ phái người lặn lội đường xa đi cùng bộ tộc khác đổi mua muối ăn. Bọn họ đem có thể đi hướng sương mù sơn thủy bộ ba con đường tất cả đều mai phục nhân thủ. Tả Đình còn dạy bọn họ làm ra rất nhiều cảm bẫy. Kết quả ngược lại là bắt được một cái sừng dê. Liền nhà mình tộc nhân đều không cẩn thận ngã xuống đi một cái. Nhưng hỏa tộc người nhưng thủy chung bóng dáng đều không. Viêm Vân Điêu không cách nào. Chỉ phải đang trao đổi sẽ ngày cuối cùng vội vàng chạy tới. Mà lúc này đây Lâm Tịch đã bình an trở lại bộ tộc. Đang dùng than một tại tấm ván gỗ tử thượng lấy xuống đầu thương tạo hình. Cùng mấy cái kia đám thợ thủ công giảng giải mình ý đồ. Những cái đó cầm về tự nhiên đồng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đưa đi giã luyện mài rúa. Lâm Tịch căn dặn đám thợ thủ công. Đem nhiệt độ khống chế ở trong tối náo nhiệt diễm thoáng qua một chút. Kia dĩ nhiên đồng liền có thể thay đổi nhuyễn kéo rối thành chủ muốn hình dạng. Còn cụ thể bao nhiêu nhiệt độ thích hợp còn phải mấy cái thợ khéo tự mình tìm tòi. Tốt xấu tự nhiên đồng bên. trong xe chứa mặt khác kim loại cũng không phải là thuần đồng, khởi độ cứng chế tác đầu thương vẫn là có thể. Chế tác đầu thương chủ yếu là bởi vì này đồ vật đã có thể lắp đặt lên làm bằng gỗ tay cầm xem như thương mâu. Còn có thể trực tiếp xem như đoạn binh lưới đao. Hơn nữa cần kim loại vật liệu lại tương đối ít. Có thể dùng này đó có hạn tự nhiên đồng nhiều chế tạo ra điểm binh khí tới. Bọn họ hỏa tộc người ít a hiện sinh là khẳng định không kịp đổi lấy người nàng lại không yên lòng. Trở về trên đường. Mấy cái lưu manh từng người dẫn chính mình tức phụ đều cao hứng đến không được. Thế nhưng là có một vị phụ nhân biết thiếu niên này cư nhiên là bộ tộc đại quân sau lại tự cao mỹ mạo. Không ngừng trêu chọc ngồi tại đuôi thuyền Lâm Tịch. Lâm Tịch lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia phụ nhân. Nói cho các nàng biết mấy cái trao đổi tới nữ tính. Đến rồi hỏa tộc nữ nhân là sẽ không bị khu trục hoặc là đi dụ thú. Nếu như nguyện ý cũng sẽ không lại bị cầm đi trao đổi. Bộ lạc sẽ vẫn luôn dưỡng các nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình nam nhân hài lòng. Cái kia hàm tình mạch mạch vẫn luôn nhìn Lâm Tịch nữ nhân lúc này mới tái nhợt nghiêm mặt ngoan ngoãn ngồi tại nàng nam nhân bên người. Cho nên tại bộ lạc không có thay đổi cường đại trước đó. Những cái đó kẻ ngoại lai. Nàng không tin trước mắt. Lâm Tịch chỉ có thể thông qua đề cao cá nhân thân thể tố chất cùng sử dụng lực sát thương tương đối cường đại vũ khí đến đề cao bộ tộc vũ lực giá trị. Lần này trao đổi hội chi hành cố nhiên đổi về bộ lạc cần các loại vật tư cùng 5 cái tiểu tức phụ. Thế nhưng đồng thời bộc lộ ra bọn họ hỏa tộc hiện giờ vật tư phong phú nhân viên thưa thớt sự thật tới. Sự tình thường thường đều có tính hai mặt. Tại rất nhiều người mắt bên trong hiện giờ di thủy hỏa tộc. Giống như đứa bé chấp kim qua phố xá sầm uất. Người mang gì bảo. Người người có thể lấn. Lâm Tịch chủ không lại đưa tới U Phong. Cùng hắn kỹ càng tìm hiểu một chút di thủy bị ngạn những cái đó bộ tộc. Chủ yếu là di lan thổ bộ đại khái vị trí cùng với bộ tộc quy mô. Giải quyết 5 cách lưu manh trung thân đại sự. Nhưng đại quân chính mình nhưng vẫn là cô đơn một cái. Khổ Kiều nhìn như cũ một thân một mình lại cả ngày bận rộn nhi tử, ánh mắt bên trong viết đầy lo lắng. Nàng mặc dù cái gì đều không nói. Thế nhưng là làm một mẫu thân. Đều là hy vọng chính mình nhi tử có thể có cái viên mãn nhân sinh. Ai Lâm Tịch thở dài. Nàng thứ nhất không cái kia thời gian. Mà tới không cái kia tâm tình. Coi như cả hai đều có. Nàng cũng không có cái năng lực kia. Hiện giờ Lâm Tịch đích thật là danh phù kỳ thực nữ hán tử. Lâm Tịch bắt đầu phân công bộ tộc người tiến hành trực luân phiên gác đêm. Nàng biết, rất nhanh liền sẽ có người khống chế không nổi tham lam đến đây thử nghiệm. Tại trải qua thất bại hai lần lúc sau, đầu thương bị thành công chế tạo ra tới. Nhìn kia vàng ấm lóe hàn quang đồ vật. Lại cùng đại quân cùng toàn sơn hai cái thần khí không sai biệt bao nhiêu. Toàn bộ tộc tất cả đều sôi trào. Sói nhiều thịt ít. Những cái đó tự nhiên đồng chỉ đánh ra 11 thanh đầu thương. Thế là bình thường cống hiến tương đối lớn. Vũ lực giá trị tương đối cao 11 người được trao tặng này loại vũ khí mới. Toàn sơn bạo lực nương tử tang thảo cũng may mắn phân đến một chi. Nhìn qua những người khác ánh mắt hâm mộ. Lâm Tịch nói. Chỉ cần mọi người tốt hảo biểu hiện. Về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều như vậy thần khí. Hào hào huấn luyện. Không bao lâu. Chúng ta liền có thể nhân thủ một cách nhắc tới cũng xào. Ngay tại buổi tối đó. Vang xoắn ốp ô cảnh báo thanh lần đầu tiên bị thổi lên bê. Sợ. Cảm tạ làm bạn. Chúc mừng năm mới. Thân ái nhóm bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1131 hỏa thần truyền thuyết 38 chương 1131. Hỏa thần truyền thuyết 38 phía trước nói qua. Bao quát thủy bộ ở bên trong. Đối với hải dương cái này thế giới đều là vô cùng sợ hãi. Bởi vậy lặng lẽ ẩn vào bộ lạc dự định tới cái nhất khích tất sát đánh lén người tự nhiên chưa từng nghe qua này loại vang xoắn ốp thanh âm. Này vang xoắn ốp chỉ là Lâm Tịch mệnh danh cùng hậu thế vang xoắn ốp vẫn là có khác nhau rất lớn. Này tiếng như gió thổi ốm tiêu. Nước vỗ nhai ngạn. Sâu xa du dương bên trong mang theo một mạc khuấy động. Khuấy động bên trong lại hoảng hốt cất dấu vạn mã bôn đằng. Những cái đó người không rõ nổi tình.

chính mình như cái hai ngu xuẩn đồng dạng cầm giày cùng mấy cái thịt dương dương đắc ý đi ra. Còn tưởng rằng đem người ta dọa cho đến không dám lộ ra. Nhân ra vậy nơi nào là không dám lộ ra, nhân ra rõ ràng là được đến bảo bối mừng rỡ như điên được không, đêm tối cho ta con mắt màu đen. Ta lại dùng nó tìm kiếm tự nhiên đồng. Chẳng những tìm được còn đổi được hai cặp phá hài. Nhìn chằm chằm trên chân kia đôi ghẻ cầm đầu. Giác Linh cởi một đầu giày. Liều mạng dùng giày quật chính mình gương mặt. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi ngấm lại còn chưa hết giận. Lại dùng mấy đại quân mang đến đá lửa nhóm lửa một đống lửa. Đem mặt khác cái kia giày cởi xuống ném vào trong đống lửa đi đốt cháy. Ngươi đang làm gì, gương mặt bị chính mình quật đến đỏ bừng Giác Linh đột nhiên ngẩng đầu. Trông thấy đại quân Hỏa Mô chính một mặt hoang mang nhìn chính mình chân một bên đống kia hỏa. Ngày quá lạnh ta. Ta giày có chút lạnh, ta cho nó sấy một chút. Nhớ tới giày này vốn là trước mắt này vị đổi cho hắn. Giác Linh một bên giải thích một bên luống cuống tay chân theo trong đống lửa xách ra đã thiêu đến có chút biến hình giày lấy ra hướng trên chân mặt. Ô Lâm Tịch những mày cười không nói, dần dần từng bước đi đến. Đợi đến đại quân đi đến xa. Giác Linh lúc này mới dám cởi cái kia giày. Nhưng lòng bàn chân cũng đã nóng mấy cái thật là lớn bong bóng. Giác Linh khập khiễng hướng chính mình nhà bên trong đi. Hồi tưởng lại vừa mới đại quân đỉnh đầu một hàng kia màu trắng lông vũ có tiết tấu run run không khỏi một mặt hướng về. Khó trách nhân ra có thể làm to quân. Liền màu đều là không gió mà bay. Bức cách tràn đầy A Lâm Tịch ngu ngốc kia là nhà ta Tuyết Tuyết tại cười. Giác Linh chính là phúc của nàng sao. Chẳng những đưa tới tự nhiên đồng còn đưa thứ ba đại bộ lạc Di Lan thổ bộ cho nàng. Phải biết, Di Lan thổ bộ cùng Viêm hổ bộ đều là sản xuất muối ăn bộ tộc. Hai tộc cách bờ tương vọng, trung gian chính là đại danh đỉnh đỉnh tuyết hồ nước mặn. Chắc hẳn bờ hồ bên kia Viêm Vân Điêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn phái tới quấy rối thổ bộ. Ngược lại thành Lâm Tịch vật trong bàn tay. Sáng trong bầu trời giống như mới tắm. Đại đoá mây chậm rãi thổi qua. Cái bóng lọt vào thanh thản như gương tuyết hồ nước mặn bên trong. Tình cảnh này. Lệnh người không phân rõ được nhân gian vẫn là trên trời. Lâm Tịch lặng lẽ lập đỉnh núi. Ngóng nhìn tuyết hồ nước mặn bờ bên kia. Rừng cây thấp thoáng gian mơ hồ có thể thấy được khói bếp lượn lờ. Kia là Viêm hổ bộ tộc sở tại địa. Chắc hẳn giờ phút này sản xuất tiểu năng thủ Tả Đình Đồng học đang liều mạng nghiên cứu phát minh sản phẩm mới tới củng cố chính mình kia tràn ngập nguy hiểm địa vị đi. Mùa hạ tiến đến thời điểm, hai cái bộ tộc đã rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Làm bộ tộc lớn thứ ba, thổ bộ địa bàn có thể so sánh hỏa tộc lớn hơn. Hơn nữa cùng hỏa tộc không phải sơn lâm chính là bờ biển địa hình so sánh. Thổ bộ càng nhiều hơn chính là bình nguyên đất màu mỡ. Di thủy trùng trùng điệp điệp. Uốn lượn mà qua. Tưới tiêu này phiến cỏ cây tốt tươi đất đai. Lâm Tịch đem đánh cá và săn bắt trọng điểm đặt tại hỏa tộc bên kia. Đem trồng trọt. Nuôi dưỡng nghiệp đặt tại thổ bộ bên này. Đương nhiên. Hiện tại đã không có Di Lan thổ bộ. Chỉ có Di thủy hỏa tộc. Thổ bộ những cách đó người rất nhanh theo bắt đầu không tình nguyện đến cuối cùng cùng hỏa tộc thân như một nhà. Nhất nhanh tiếp nhận sự thật này chính là thổ bộ nữ tính thành viên. Có thể được đến cùng nam tính bình đẳng đãi ngộ không còn là bộ lạc nhị đẳng công dân. Có thể dưỡng dục chính mình hài tử. Vượt mức hoàn thành phân phối cho chính mình nhiệm vụ. Có thể cầm tới càng nhiều vật tư. Nữ nhân cũng có thể cùng nam nhân đồng dạng đi ra ngoài đánh cá và săn bắt. Nữ nhân có thể cự tuyệt một ít nam nhân tác hoan. Có thể tìm hai tướng tình duyệt người đi qua vu chúc phúc trở thành người một nhà ở tại cùng nhau. Có được chính mình vật phẩm tư nhân. Mà nữ tính cũng có thể tại bộ lạc đảm nhiệm một ít cực kỳ trọng yếu chức vụ. Tỷ như Khổ Kiều chính là bộ lạc duy nhất đại vu. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nàng là đại quân A Mỗ. Mà là bởi vì nàng ngoại trừ cấp đại gia chữa bệnh bên ngoài. Còn dẫn mọi người trồng ngô. Cây đay. Dệt vải. Nàng còn truyền thụ cho đại gia tính toán phương pháp cùng chữ viết. Khổ Kiều còn đem mùa mưa cùng tuyết quý điểm vì xuân, hạ, thu, đông bốn mùa vì một năm. Nàng biết đến đồ vật rất rất nhiều. Người người đều nói Khổ Kiều không hổ là hỏa thần A Mỗ, nàng thật sự là cái vĩ đại nữ tính. Tang Thảo cũng là nữ tính bên trong một cái ưu tú đại biểu. Nàng cùng với nàng lão công cùng nhau đi săn, huấn luyện chung, là bộ tộc dũng mãnh nhất, chiến sĩ chi nhất. Trông thấy hỏa tộc những cái đó phái nữ nhóm tự tin trương dương, không coi ai ra gì dáng vẻ. Dân tộc thổ người đều cực kỳ kinh ngạc. Nguyên lai nữ nhân cũng có thể như vậy. Mùa thu thời điểm, toàn bộ bộ tộc bên trong người hoan ngựa gọi, náo nhiệt cực kỳ. Nguyên nhân một trong là Khổ Kiều dẫn dắt chúng nương môn lần đầu tiên cấp mấy con bị thuần dưỡng không sai biệt lắm một năm độc giác dê cắt mao. Mặc dù trước đó Lâm Tịch đã đem yếu lính nói qua một lần, thế nhưng là nói nhẹ nhàng linh hoạt làm tới khó. Gia công tổ đám người cuối cùng lính giáo cái gì gọi là vừa học liền biết, một làm liền phế. Đại gia dù là cẩn thận hơn, vẫn như cũ làm bị thương một con dê bụng. Này mấy con độc xác dê thế nhưng là toàn bộ tộc bảo bối a. Dùng lông dê dệt thành quần áo vừa ấm cùng vừa mềm nhuyễn. So ra thú không biết tốt bao nhiêu lần. Mà nam nhân bên kia đã không thể dùng náo nhiệt để hình dung, gọi xôi trào vẫn còn tương đối thích hợp. Bởi vì đại quân mang theo mấy người thần thần bí bí đi ra một chuyến, mang về hai cách đại gia hỏa. Kia là theo sát vách thanh một thảo nguyên làm đến. Nghe nói, bởi vì sức chịu đựng tốt lại thiện chạy, thanh một thảo nguyên ly bộ quản này loại giã thú gọi là tật thú, mà bọn họ đại quân lại quản này đồ vật gọi ngựa. Hai con ngựa một thước đỏ thấm một thước màu đen, nhìn cực kỳ thần tuấn. Cho dù là bị trói buộc chủ mang về, nhưng như cũ dùng một đôi nhìn rất đẹp mắt to nổ chừng đám người. Ô Phong quả thực đều phải biến thành ô điên rồi. Hắn hưng phấn đến hai má đỏ bừng, không ngừng lau chính mình ánh mắt, nhưng mặt bên trên lại sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đại quân, đại quân, ta nói kia thần thu chính là nó, chính là nó. AB sợ đổi mới chậm, lâm thời có việc, đợi lâu phía trước yêu nhóm bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1134 hỏa thần truyền thuyết 41 chương 1134 hỏa thần truyền thuyết 41 ô Phong cách nói được đến nguyên thổ bầu người nhóm chào. Cái gì thần thú này gọi tật thú? Chạy nhanh, nhảy cao, khí lực cũng đại. Mặc dù cũng không ăn thịt người, nhưng tính tình rất là bất thường táo bạo. Thanh một thảo nguyên không biết bao nhiêu người bị xúc sinh kia cấp tươi sống đá chết. Nếu không phải bởi vì ô Phong là đại quân tương đối coi trọng người, bọn họ đều phải trợn mắt một cách chửi một câu hiếm thấy nhiều quái. Này xúc sinh tại bọn họ bên này đích xác hiếm thấy, bất quá thanh một thảo nguyên lại thường xuyên có thể gặp đến. Bất quá này xúc sinh tính tình liệt, thịt lại khó ăn, lông tóc lại ngắn, da tức không quá giữ ấm, cũng không lắm mềm mại. Lại vô luận như thế nào xử lý, đều là không dùng đến 2 năm liền sẽ nứt ra hư mất. Cho nên nếu không phải thực sự không con mồi có thể bắt, thanh một ly bầu người đồng dạng đều không thích đi săn vật này. Thổ bầu người án chọc chọc nghĩ đến, xem ra đại quân cũng không phải hoàn mỹ, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Thế nhưng thật xa làm cái đồ vô dụng trở về. Phung phí của trời a, chẳng biết tại sao Lâm Tịch nhớ tới bị giết chết ăn thịt vậy sẽ chỉ ca hát vẹp. Có thể thấy được Bá Nhạc mặc dù bất thiện chạy, lại so Thiên Lý Mã quan trọng nhiều lắm. Thấy Lâm Tịch muốn mở ra trói chặt ngựa sợi dây, thổ bộ những cách đó biết được này tật thú lợi hại người nhanh lên cùng kêu lên la lên. Đại quân, không thể nhớ ngày đó nghe nói ly bộ chẳng biết tại sao từng bị mấy con tật thú xông vào bộ lạc. Bọn họ bộ tộc lại không có gạch phòng loại phòng này. Những cái đó nhà bằng đất bị này xúc sinh đụng đến thất linh bát lạc. Toàn bộ lạc bị tai họa đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà đại quân ngoảnh mặt làm ngơ, như cố khư khư cố chấp cởi bỏ dây thừng. Quả nhiên, xúc sinh kia mỗi lần bị cởi bỏ lập tức phóng người lên, móng trước nâng cao đứng thẳng người lên, miệng bên trong một hồi hy ruột ruột thét dài gào thét, liền muốn đối Lâm Tịch đối diện đạp xuống. Lâm Tịch đang muốn vươn người đứng dậy, tung người lên ngựa, Không ngờ đỉnh đầu Tuyết Tuyết đột nhiên hai cánh chấn động. Đối màu đen ngựa cao to chít chít kêu hai tiếng. Kia ngựa nghe thấy toàn thân chính là lắc một cái. Nhìn về Tuyết Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Đúng là lập tức nửa ngồi hạ hai cái móng trước tựa hồ tại đối với Lâm Tịch hành lễ. Một viên đầu to dứt khoát kề sát mặt đất biểu thị nó thần phục. Chẳng những hết thảy vây xem đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tộc nhân sưởng sốt. Liền chuẩn bị bắt đầu thuần phục này thất ngựa hoang Lâm Tịch cũng ngây ngẩn cả người. Chung quanh lập tức một mảnh reo hò. Hỏa thần. Hỏa thần. Hỏa thần lau. Thật sự hảo ầm ý a. Nếu như không phải tổ ngân diện tử trọng muốn. Tuyết Tuyết thật muốn mệnh lệnh trên mặt đất kia ra hỏa đối người chung quanh tới nhất đốn dã man va chạm. Lâm Tịch chân dài nhẹ nhàng vượt tại lưng ngựa bên trên. Này thất toàn thân đen nhánh tỏa sáng. Một cái tạp mao cũng không tuấn mã lập tức phóng người lên. Tại chỗ chậm rãi đạp trên bước chân. Lâm Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới háng hắc mã. Hai chân hơi dùng sức ra hiệu hắn tiến lên. Hiện giờ lõa cưới trạng thái. Lâm Tịch cũng không dám khinh thường. Mặc dù có Tuyết Tuyết áp trận. Mà dù sao con hàng này là tiền sử xuất sinh. Ai biết dựa vào không đáng tin cậy bất quá chỉ cần không làm ầm ý đây chính là hiện tượng tốt. Nhìn thế mà liền ngang ngược tật thú đều ngoan ngoãn thần phục. Toàn bộ lạc quả thực đều vỡ tổ. Tất cả mọi người đều tập trung vào bên này quảng trường xem đại quân cưới ngựa. Xa xa liền có thể trông thấy ổn ổn ngồi tại trên ngựa đen đại quân. Uy phong như vậy lấm liệt nhưng lại thái độ thanh thản. Rất nhiều thiếu nữ nhóm đều tại nghĩ. Ta nếu là có thể cấp đại quân làm quân phụ. Chính là một ngày cũng đời này không tiếc thế là những cái đó các thiếu nữ cũng đều đi theo giọng dịu dàng la lên. Đại quân. Đại quân. Đại quân đại quân. Ta cấp cho ngươi sinh hầu tử đây cũng là hết thảy bộ tộc các thiếu nữ cộng đồng tâm nguyện. Bất quá không ai dám tuyên bố ngoài miệng. Cùng địa vị không quan hệ. Chỉ vì giờ khắc này. Trên ngựa đen làm gió mà đứng thiếu niên. Soái tạc sau đó ra công tổ lại thêm một hạng khẩn cấp công tác. Sản xuất yên ngựa cùng nước xiết. Lâm Tịch phụ trách vẽ. Vô luận yên ngựa vẫn là nước xiết. Nàng đều chọn dùng càng cẩn thận ổn thỏa anh thức. Từ bỏ đối lập nhau buông thả mỹ thức. Cách này mùa hè bắt đầu thẳng đến mùa thu. Không ngừng có tiểu cổ nhân mã phát cáo tộc chủ sở quấy rối. Bất quá rất không may. Ngoại trừ cấp bộ lạc bên trong thêm không ít nô lệ bên ngoài. Cũng không tác dụng khác. Giai cấp sinh ra là tất nhiên. Cho dù là tại Lâm Tịch vị trí cộng đồng. Không phải vẫn như cũ có đặc quyền nhân sĩ cái gọi là người người bình đẳng. Ấm cần phân phối xã hội không tưởng cuối cùng sinh sôi chỉ có thật giả lẫn lộn đông quách tiên sinh. Bởi vì tính trơ là bẩm sinh. Làm ngươi sinh tồn xã hội cố gắng cùng không cố gắng đều một cái dạng thời điểm. Thử hỏi kết quả như vậy đối với nghiêm túc sinh hoạt. Cẩn trọng đám người. Lại công bằng sao cho nên Lâm Tịch là sẽ không thánh mấu tâm nói cái gì chúng sinh bình đẳng. Nghĩ muốn bình đẳng, nghĩ muốn tôn nghiêm, mời chính mình tới cầm bao quát bản thân nàng. Tại nàng này có thể làm được tuân theo cơ hội trước mặt người người bình đẳng đã thực không dễ dàng. Về phần tóm được bắt không được, đó chính là ngươi chính mình chuyện. Bởi vậy liền xem như những cái đó bị bắt nô lệ. Chỉ cần biểu hiện ưu dị. Lâm Tịch như thường sẽ thu nạp thành bộ tộc người. Vẫn là câu nói kia. Ngươi có nhiều cố gắng. Liền có nhiều đặc thù. Chính mình trải đường chính mình đi. Chính mình loại dưa chính mình ăn. Trôi qua thê thảm cũng đừng già mồm. Dù sao tốt xấu đều là chính ngươi làm. Kỳ thật hiện giờ di thủy hỏa tộc đã thành này phiến rộng lớn thổ địa bên trên lớn nhất bộ lạc. Viêm Vân Điêu coi là cái kia hỏa tộc. Bất quá chỉ là ở hai các đặc biệt phụ trách đi săn đội ngũ mà thôi. Cảm tạ tiền sử thời kỳ rước lại phía sau thông tin. Lâm Tịch tại hai cái bộ tộc chi gian chọn đường sông nhất chật hẹp địa phương dùng cán trắng mộc xây dựng một tòa cầu nổi. Từ đây lạc trời biến báo đồ. Hai cái trụ sở chi gian lui tới bất quá hơn một giờ mà thôi. Có nguy hiểm gì chỉ cần một đống khói báo động là đủ. Đối với thổ bộ xuất sắc nhân tài. Chỉ cần không phải tâm hoài ruột thai. Lâm Tịch cũng đều là đối xử như nhau, như thường ủy thác trách nhiệm. Duy nhất ngoại lệ chính là Viêm Hổ bộ. Bắt được những tù binh kia vô luận tới từ cách nào bộ tộc, tất cả đều là Viêm Hổ bộ hoặc xúi dục hoặc lợi dụ. Thậm chí còn có bị buộc tới. Lâm Tịch tươi cười càng thêm băng lãnh. Tả Đình cách này tà đạo chi hồn. Lão tử thu mùa thu thời điểm. Một năm bên trong duy hai trao đổi hội lần nữa tiến hành. Lần này Viêm Hổ bộ đang trao đổi trong hội xuất tan danh tiếng. Bởi vì Tả Đình rốt cuộc tại đồ gốm cơ sở bên trên thành công nghiên cứu ra đồ sứ. Đồ sứ vô luận là theo màu sắc, bóng loáng độ, độ cứng đều so đồ gốm cường không phải một chút điểm. Chủ yếu nhất là đồ sứ là không hấp thủy. Đồ sứ sinh ra trực tiếp phong phú người nguyên thủy bàn ăn văn hóa. Tả Đình rốt cuộc có thể lớn mật nấu canh cho chính mình uống. Mà lần này trao đổi hội, Viêm Vân Điêu vẫn không có vây lại Hỏa Mô. Bất quá lần này hắn cũng không hề tức giận, bởi vì vây lại Hỏa Mô bất quá là hắn bên trong một cái mục đích chi nhất. Viêm Vân Điêu mục đích lớn nhất, chỉ dùng của mình nắm giữ nung đồ sứ cùng với kiểu mới nấu nướng kỹ thuật liên hợp gần đây mấy cái bộ tộc, cộng đồng vây quét Di Thủy Hỏa tộc. Bởi vì tại đại gia không biết rõ tình hình thời điểm, Di Thủy Hỏa tộc thế nhưng lặng lẽ đem Di Lan thổ bộ cấp chiếm đoạt. Từ lần trước ngưng chiến hiệp nghị vừa đến, đây là từng cái bộ tộc chi gian lần đầu tiên phát sinh chiếm đoạt sự kiện. Các vị đại quân nhất định sẽ không nghĩ tới đi. Nho nhỏ hỏa tộc, thế nhưng có thể chiếm đoạt bộ tộc lớn thứ ba Di Lan thổ bộ chỉ bằng vào bọn họ mấy cái kia già nua yếu ớt tuyệt đối không thể. Kia hỏa tộc đại quân hành sự dụng gì, tâm ngoan thủ lạc. Viêm Vân Điêu ngừng chỉ chốc lát, liếc nhìn một chút cùng thổ bộ liền nhau hai cái bộ lạc, thâm trầm nói: chỉ không biết kế tiếp bị thôn tính sẽ là cách nào. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1135 hỏa thần truyền thuyết 42 chương 1135 hỏa thần truyền thuyết 42 thanh một ly bộ đại quân sắc mặt trở lại bộ tộc như cũ phân lục phân lục. Hắn nguyên bản còn thực cao hứng, bởi vì tại đi trao đổi hội trước đó hắn vừa vặn gặp qua Viêm Vân Điêu miệng bên trong cái kia tâm ngoan thủ lạc hỏa tộc đại quân. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không biết cái kia phụ trách trao đổi công việc vắt con chính là đại danh đỉnh đỉnh Di Thủy Hỏa bộ đại quân Hỏa Mô A. Bất quá hắn đích xác cùng bình thường kim tử khác biệt, thế nhưng tuyệt đối không phải Viêm Vân Điêu nói như vậy đáng sợ đi. Sớm tại hơn 2 tháng trước, hàng xóm cũ Ba Mãng liền mang theo mấy người đến rồi một lần, đưa ra dùng tất cả mọi thứ cùng hắn đổi tật thú. Buồn cười hắn lúc ấy còn tại kỳ quái Ba Mãng từ đâu tới như vậy nhiều đồ tốt. Đi qua quá nhiều đám tiền bối kinh nghiệm tích lũy cùng với vào mấy chục năm bộ tộc chi gian ngưng chiến hiệp nghị, hết thảy bộ lạc tại một đoạn này thời kỳ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, từng người phát triển. Tăng thêm mấy năm gần đây này phiến đại lục cũng là mưa thuận gió hòa, bình thường bộ lạc bên đồ ăn bên trong đều có chấm dứt dư. Trên cơ bản từng cách bộ lạc người người đều có áo mặc, có cơm ăn. Ngoại trừ không may hỏa tộc, bởi vì nhất định phải cấp lúc trước trợ giúp điều đình chiến loạn bộ tộc cùng với Viêm Hổ bộ không ràng buộc nung đồ gốm, hỏa tộc nhất định phải hao người tốn của, tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp mới có thể có dư thừa đồ gốm dùng để trao đổi chính mình bộ tộc người nhu yếu phẩm. Hắn quân phụ đối với thổ bộ mang đến cái loại này ngũ thải tiểu vỏ sò xuyên chế xèm châu cùng có thể mang theo trên tay, cổ bên trên vật phẩm trang sức yêu thích cực kỳ. Mà hắn nhi tử cùng nữ nhi thì phi thường yêu thích những cái đó kỳ quái quần áo cùng giày. Vô cùng trí giả cùng với bộ tộc những người khác bị những cái đó đủ loại đồ vật mê mắt. Biết được như vậy tinh mỹ đồ vật đều chỉ cần dùng tật thú tới đổi. Không đợi ly bộ đại quân tỏ thái độ, vô cùng trí giả đã không kịp chờ đợi gật đầu đồng ý. Mặc dù hai cái lão già có chút du chế, bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự. Dù sao toàn bộ tộc người tựa hồ cũng tại những vật kia bên trong tìm được chính mình yêu thích, trông mong chờ hắn đáp ứng. Tại ly bộ thổ địa bên trên, thường thường sẽ có tật thu thành quần kết đội xuất hiện. Mà an hiểu tại bình nguyên đào chế các loại cảm bẫy đi săn ly bộ, bắt sống điểm trở về trao đổi những vật kia vẫn là không thành vấn đề. hắn cũng rất chờ mong lần này trao đổi. Cảm giác thổ bộ lấy ra những cái đó không biết tên thịt khô, thực sự quá mức mỹ vị. Quả thực là hắn bình sinh ăn xong thứ ăn ngon nhất. Dùng bọn họ bộ tộc thứ vô dụng nhất đổi lấy thứ bọn họ thích, Ly Bộ đại quân cảm thấy chính mình quả thực kiếm được bảo. Bây giờ nghĩ lại, những vật kia chỉ sợ đều là hỏa bộ a. Chắc hẳn hương vị ngon thịt khô hẳn là tử vong than đồ, mà rèm châu cùng trang sức đều là tới từ đại biển quà tặng. May mà Ba Mãng còn dương dương đắc ý nói cái gì vật kia bọn họ thổ bộ có rất nhiều, thanh một Ly Bộ có thể bắt sống bao nhiêu tật thú, bọn họ liền có thể lấy ra bao nhiêu bọn họ yêu thích những vật kia tới. Trách hắn xuẩn a, liền liền nhau bộ lạc cho người ta chiếm cũng không biết. Trên đời này đâu còn có Di Lan thổ bộ lần thứ hai dẫn đầu chính là cái tuổi tác rất nhỏ Kiên Tử. Chỉ nói là thổ bộ đặc biệt phụ trách trao đổi người, tên gọi Một. Dĩ nhiên chính là hỏa tộc kia vị đại quân hỏa Một. Đáng hận hắn bị những cái đó đủ loại đồ tốt mê mắt, căn bản không để ý đối phương ra sao thân phận, cũng đều nói chút cái gì. Viêm Vân Điêu nói quát con tuyệt đối không phải thật sự tới trao đổi tật thú. Gần đây mấy cái này bộ lạc, ai không biết tật thú khí lực lớn, tính nết khô, không cách nào thuần dưỡng. Hơn nữa này xúc sinh thịt lại khó ăn, da lông lại ngắn không cách nào dùng để sưởi ấm. Mà tiêu chế qua thuộc da cũng thực không dùng bền. Thuộc về trao đổi hội thượng không được hoan nghênh nhất hàng chi nhất. Tất nhiên như Viêm Vân Điêu lời nói, kia hát con là dựa vào trao đổi cớ quang minh chính đại tới hắn thanh một Ly Bộ dò xét địch tình. Kế tiếp bị nuốt lấy bộ tộc rõ ràng chính là hắn thanh một Ly Bộ. Viêm Vân Điêu sở dĩ như thế nhiệt tâm chính là bởi vì hỏa thần sứ đồ Tả Đình hiện giờ đến cậy nhờ hắn bộ tộc. Hắn không muốn nhìn thấy thờ phụng hỏa thần các tín đồ mắc thêm lỗi lầm nữa, làm hại nhân gian. Các bộ tộc trưởng cũng đều cảm kích Viêm Hỏa Bộ đại nghĩa. Phụng Viêm Vân Điêu vì lâm thời minh chủ, trung phạt xé bỏ ngưng chiến hiệp nghị bội tín tiểu nhân, giải cứu ra Di Lan thổ bộ đáng thương tộc chúng, sư xuất nổi danh một trận xâm lược chiến dịch như vậy đã định. Bọn họ đã ước định cẩn thận. Các bộ tộc đều tại điều nhân thủ hướng Ly Bộ mà đến. Một khi sự thành, sẽ căn cứ các bộ tộc cống hiến nhiều ít phân chia hết hỏa tộc hết thảy vật tư cùng tộc nhân. Về phần này đại phiến vô chủ địa bàn, thì từ tới giáp giới bộ tộc hiệp thương phân phối. Đám người tự không dị nghị, các hồi bộ tộc triệu tập tộc nhân hỏa tốc chạy đến. Mà xem như lần hành động này tập kết chủ nhà, Ly Bộ cần chuẩn bị đại lượng thức ăn cung cấp. Ly Bộ đại quân một ngụm nhận lời. Dù sao lần này cứu vãn chính là hắn thanh một Ly Bộ, lấy ra thức ăn cung ứng đại gia là hợp tình hợp lý. Đối với cái này, Lâm Tịch không biết chút nào. Lớn đến ruộng đầu núi khu mỏ quặng khai thác, thanh đồng khí giá luyện, cung nỏ bản vẽ thiết kế, nhỏ đến vì có thể giá luyện đồ sắt đề cao điểm nóng chảy mà nghiên cứu chế tạo ống bể, có thể làm ngựa chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà không thương tổn chân sắt móng ngựa. Như thế nào sử dụng trước mắt tư liệu sản xuất chế tác lưới đánh cá. Như thế nào xem mây biết thời tiết. Hoang dại lúa nhân công thử trồng cùng với loài nấm thực đơn mở rộng. Thiên đầu vạn tự, có đôi khi quả thực loay hoay như cái con quay. Có loại đoạt Tả Đình sinh ý cảm giác. May mắn có Ải Lộc Giác tăng thêm hai cái bộ tộc thợ khéo cùng vô cùng tuổi căn Khổ Kiều, trợ giúp Lâm Tịch chia sẻ rất nhiều. Nói thật, Khổ Kiều nếu là đặt tại hiện đại, đó chính là một cái thỏa thỏa toàn phương vị kỳ tài. Tuyệt đối là một cái dài xem thất xảo linh lung tâm thông rồi người. Chuyện gì đều là một giáo liền sẽ. Một chút liền rõ ràng. Cũng khó trách Hỏa Nham giao thân vì tộc trưởng. Lại ngoại trừ nàng chưa từng xem đừng nữ tính một chút. Mà mấy cách đi săn đội ngũ có Toàn Sơn cùng Tang Thảo phu phụ. Quả thực căn bản không cần nàng hỏi đến. Theo vũ lực giá trị đề cao mạnh cùng kim loại binh khí xuất hiện. Hiện giờ lâm sản. Hải hà tươi. Hỏa tộc muốn cái gì có cái đó. Ăn mặc không hết. Nếu như bây giờ bộ lạc là một cái vương quốc, Lâm Tịch tự nhiên là quốc vương. Khổ Kiều chính là tổng lý. Ải Lộc Giác là tài chính kiêm tư pháp.

Nhưng mà kế tiếp tiếng kêu thảm thiết lại triệt để chấn nhiếp mọi người. Những cách đó chạy trốn người thân bên trên đều có cùng chư núi kim bộ đại quân cùng khoản trường thương. Bất quá là chất liệu khác biệt mà thôi. Đại gia quay đầu nhìn xem chàng bên trong tâm vị trí 15 cưới, như cũ lù lù bất động. Mà chàng bên ngoài lại không biết khi nào xuất hiện gần 200 cái tay bên trong cầm trường thương người. Trước người bọn họ là những cái đó trốn tại phòng đất bên trong ly bộ tộc chúng. Người cầm đầu chính là hỏa tộc mặt khác một viên hãn tướng liệt thú đại quân. Hết thảy ly bộ người kiểm kê hoàn tất. Cũng không một người chạy thoát từ khi Lâm Tịch chữa khỏi hắn. Liệt thú mắt bên trong cũng chỉ có hỏa một. Mặc kệ hắn có phải hay không hỏa thần. Cũng mặc kệ hắn có phải hay không đại. Nhìn những cái đó bưu hãn gì thường giống như từng cái hung thú hỏa tộc bộ hạ. Nhìn bọn họ mỗi người phía sau đều có cái loại này sắc bén hơi mờ cốt chất trường mâu. Sở hữu người trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Song nhân ra không có thổi ngưu bức, là thật bị bao vây. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1138 hỏa thần truyền thuyết 45 chương 1138. Hỏa thần truyền thuyết 45 cùng tháp sắt toàn sơn khác biệt. Liệt thú sáng người tương đối thấp bé. Lại mạnh mẽ dù quyệt. Hắn ánh mắt âm đức. Như một đầu vận sức chờ phát động sợ rắn tê tê phun tinh hồng lưới. Tùy thời có thể cho ngươi tới cách một kích chí mạng. Cơ hồ hắn những cái kia bộ hạ đều so với hắn khẩu người đại. Thân cao. Nhiên. Thế nhưng là không một người có thể tại khí thế thượng mạnh đến mức qua hắn. Trên thực tế, cái này khô gầy người lùn hiện giờ tại ly bộ người mắt bên trong quả thực chính là cái ma dược. Hắn để cho bọn họ từ trong nhà ra tới, không cho phép lên tiếng, không cho phép giãy giụa, không cho phép chần chờ. Lúc bắt đầu cũng không ai coi là chuyện to tát, nơi này dù sao cũng là bộ lạc của bọn hắn. Quân phủ tự cao địa vị siêu nhiên. Lớn tiếng la lên tộc nhân đến đây cứu mạng. Bị cái này người dùng cái loại này sắc nhọn cốt mâu một chút liền đâm xuyên yết hầu. Có tộc nhân theo hắn sau lưng đánh lén. Người này thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Trực tiếp rút ra vậy căn cốt mâu hướng về phía sau đâm một cái lại hướng trở về lôi kéo. Cái kia tộc nhân ngực ùm ùm mạo hiểm máu tươi liền ngã xuống dưới. Ma dù cũng sẽ không giống như hắn động một tí lấy tính mạng người ta. Liên sát hai người chỉ ở trong nháy mắt. Nghe lệnh người, sống, người kháng mệnh chết lần này, liệt thú nói bị ly bộ tộc người quán triệt rất triệt để. Toản Sơn là khai cương cướp đất tướng quân. Mà liệt thú còn lại là tâm ngoan thủ lạc trấn áp người. Lâm Tịch cảm thấy chính mình ánh mắt cũng không tệ lắm. Có này hai viên đại tướng trung thành cảnh bảo. Hỏa mô chỉ cần không chính mình liều mạng tìm đường chết. Tất nhiên có thể một thế không lo. Quả nhiên. Mấy cây cốt mâu đâm xuống đi. Những cái đó kêu gào muốn xông ra vây quanh đám ô hợp tất cả đều hành quân lặng lẽ. Bộ tộc diệt vong còn tại về sau. Nếu là không ngoan ngoãn nghe lời mạng bọn họ tang liền tại trước mắt. Nhìn qua kia nhất căn giữ tợn cốt mâu. Bốn bộ hết thảy tộc chúng lựa chọn trầm mặc. Hết thảy đều dựa theo đại quân kế hoạch nghiêm ngặt chấp hành. Đại quân bảo trọng liệt thú nói xong. Thối lui mấy bước. Sai người đưa qua hai cái bao lớn. Lâm Tịch nhẹ nhàng vuốt ve một chút trục gió cổ bên trên trường lông bờm. Đối ly bộ đại quân mỉm cười. Nó không gọi tật thú. Đây là thần câu hai cái trong bao là đồ ăn cùng nước. Huyên đệ, nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Tịch bật cười lớn, dẫn sắt 14 kỵ gào thét mà đi. Một khắc này thiếu niên bóng lưng cứ như vậy vĩnh viễn tuyên khắc tại rất nhiều người trong lòng, vĩnh viễn không ma diệt. Mà quanh quẩn tại liệt thú tâm đầu. Chính là một câu kia huyên đệ. Đại quân nói. Hắn là huyên đệ a liệt thú biết. Đại quân nói cái gì? Đó chính là cái gì? Đại quân nói hắn sẽ đứng lên. Đại quân nói. Đi theo hắn. Ăn no mặc ấm. Đại quân nói. Chỉ cần hắn vẫn còn, hắn vẫn là đại quân, thì không cho bất luận kẻ nào khi dễ hỏa tộc. Hắn đều làm được. Liệt thú không biết ai là chính mình a cha, cũng không biết ai là chính mình a mỗ. Thế nhưng là từ giờ khắc này, hắn nhiều một cách huyên đệ. Bởi vì đại quân lời nói đều là đúng, cũng tổng là thật. Nơi này liền giao cho ta, huyên đệ liệt thú tâm đột nhiên trước giờ chưa từng có an tâm mà ấm áp. Bộ lạc bên trong đột nhiên dấy lên ba đôi khói đặc. Bởi vì hầm lò nhà máy chiếm diện tích khá rộng. Mà bộ lạc bên trong đã không có rộng rãi như vậy địa phương có thể cung cấp sử dụng. Thế là Tả Đình tại bộ lạc phía sau nhất vị trí lại mở ra một khối an tĩnh khu vực tới đặc biệt làm hầm lò nhà máy. Từ khi thành công nghiên cứu ra đồ sứ, Tả Đình rõ ràng cảm giác được Viêm Vân Điêu đối hắn thái độ khách khí rất nhiều. Vô cùng trí giả lại rất không hài lòng bọn họ ở trong tộc địa vị. Sớm biết đến rồi là như thế này. Còn không bằng lúc trước ngoan ngoãn ở tại hỏa bộ. Tốt xấu khi đó hỏa bộ bọn họ định đoạt A hiện giờ Tả Đình đã bắt đầu đối với kim loại giã luyện. Một khi hắn chế tạo ra cung tiến, đao thương kiếm kích, ai nắm giữ tuyệt đối vũ lực, ai liền có thể có được tuyệt đối lên tiếng quyền. Bởi vậy, những cái đó phối phương bị Tả Đình cùng chính mình hai cái tâm phúc công tượng vững vàng khống chế. Đây đều là hắn sống yên phận căn bản tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ngay tại dẫn người tăng giờ làm việc nghiên cứu chế tạo cung tiến Tả Đình nghe thấy có người tới báo cáo nói. Bộ tộc bên kia đột nhiên xuất hiện khói đặc hơn nữa vừa lúc là biểu thị nguy hiểm cầu viện tấn hỏa. Tả Đình không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, Viêm Hổ bộ tộc chính là gần đây những bộ tộc này bên trong cường đại nhất một chi. Bọn họ không đi xâm lược tộc khác. Những cách đó người liền nên cười trộm. Làm sao lại xuất hiện cầu viện tấn hỏa đâu? Tả Đình còn đang nghi hoặc. Một hồi ầm ầm thanh âm cùng với mặt đất không ngừng rung động truyền tới. Ta xiết lau. Chẳng lẽ là địa chấn? Tả Đình mau từ phòng làm việc đi ra ngoài. 15 thất ngựa cao to giống như từ trên trời giáng xuống. Đầu lĩnh cư nhiên là Hỏa Ngô Ngươi Phương Thủy Tinh đang bị công kích. Lâm Tịch hai hàm răng trắng tại giữa chưa dưới thái dương lóe áp độc quang mang. Một câu như thế quen thuộc lời kịch lại kém chút đem Tả Đình cấp trực tiếp dọa nước tiểu. Ngươi đến tột cùng là ai? Tả Đình bờ môi run rẩy, lại không biện pháp hỏi ra lòng này bên trong vấn đề. Này ra hỏa hẳn là cũng là mặt Lâm Tịch dục ngựa tiếp cận Tả Đình. Dọa đến Tả Đình liên tiếp rút lui ra mấy bước. Đặt mông ngồi sụp xuống đất. Vật đổi sao rời. Mà ngươi lại lạn sự vẫn như cũ. Tả Đình. Coi như đem hộ khẩu rời đến cổ đại. Ngươi nha vẫn như cũ không thoát khỏi được thối điểu ti bản chất. Lâm Tịch cúi thấp thân thể. Từng chữ nói ra nói. Đừng tưởng rằng xuyên qua. Liền có thể muốn làm gì thì làm đừng. Đừng giết ta. A Tả Đình dập đầu như giã tỏi. Ta. Ta biết nơi nào có mỏ thiết quặng sắt. Ta. Ta hiện tại đang đánh tạo cung tiến. Những thứ này. Đều có thể cho ngươi được đến này đó. Ngươi, ngươi có thể làm hoàng đế, ta. Ta nguyện ý đem hết toàn lực phụ tá ngươi. Lâm Tịch chỉ lặng lặng nhìn hắn, cười không nói. Giết ta mà nói. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đổ sứ nung phương pháp. Cũng sẽ không biết những cái đó khoáng mạch địa chỉ sở tại. Ta sẽ còn nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Giết ta. Là ngươi lớn nhất tổn thất hắn bừa bãi. Cơ hồ muốn đem nắm giữ ở trong tay chính mình hết thảy áp chủ bài tất cả đều nói ra lấy bảo trụ chính mình đầu này tính mạng. Hoa hạ 5.000 năm văn minh không có ngươi đầu này tỏi nát quấy nhiễu cũng như thường muốn cái gì có cái gì. Đến tận đây Tả Đình đỉnh đầu kia một tia không quan trọng tử khí cũng rốt cuộc triệt để tiêu tán không thấy. Viêm Hổ bộ đích thật là đủ cường đại. Nguyên bản đối mặt Lâm Tịch bọn họ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đáng tiếc chính là Lâm Tịch mang đến người binh hùng tướng mạnh vũ khí tiên tiến. Mà Viêm Hổ bộ lại bị Viêm Vân Điêu mang đi một nửa tinh nhuệ đi tiến đánh hỏa tộc. Hứng thú bừng bừng đi ra ngoài chuẩn bị đẩy người khác tháp. Nhưng không ngờ nhà mình thủy tinh bị đánh bể. Viêm Vân Điêu cho dù còn sống, chắc hẳn cũng sẽ phiền muộn đến trực tiếp chết mất đi. Lưu lại Toản Sơn dẫn dắt một bộ phận tộc nhân trông coi lãnh địa mới. Lâm Tịch áp giải số lớn tù binh trở về chính mình bộ tộc. Bao quát lẩm bẩm bị Lâm Tịch cắt đứt gân bắp thịt Tả Đình. Trở lại bộ lạc lúc sau, Lâm Tịch lại sai người đem ly bộ những tù binh kia tất cả đều áp giải tới. Đến tận đây, Những cái đó nguyên bản đi theo Lâm Tịch tộc nhân rốt cuộc thoát ra biển tay chi chân lao động, trở thành quản lý giai tầng. Tương đối khôi hài chính là bản thân cảm giác siêu cấp lương hảo Mộc Cẩn. Biết tiến công chính mình bộ tộc người là hỏa tộc đại quân Hỏa Mô lúc sau, cũng không biết là ai cho lòng tin nàng. Lại còn nói Lâm Tịch chiếm đoạt Viêm Hổ bộ là vì nàng. Lý do chính là, nếu không phải Hỏa Mô còn đọc nàng, vì sao cái thứ nhất tiến đánh bộ tộc là Viêm Hổ bộ? Vì sao phân biệt hồi lâu, hỏa tộc lại không có vua phủ bê? Sợ trà này đoạn thời gian tương đối hỗn loạn, mời báo danh muốn diễn viên quần chúng đồng hài thêm quy giúp 32.460.294. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1139 hỏa thần truyền thuyết 46 chương 1139. Hỏa thần truyền thuyết 46 Lâm Tịch nghe vậy, đã con mắt chừng cầu ngốc. Lâm Tịch cảm thấy chính mình cùng Tả Đình hết thảy phát minh sáng tạo đều xa xa không kịp một cận kia trương tự mang ra mặt càng làm cho người ta chấn động. Nên nương môn ra mặt mới là trên thế giới này thần kỳ nhất tồn tại. Bởi vì nó có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, nhưng dày nhưng mỏng, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Một cận như vậy nháo trò, Ải Lục Giác thủ hạ vẫn thật là không dám cho nàng phân công công việc gì, chỉ mỗi ngày hỗ trợ phát cho một ngày ba bữa. Lâm Tịch đem Ải Lục Giác giáo dục nhất đốn, từ nay về sau Ải Lục Giác biết một cách mới mẻ từ ngữ, lấy quyền mưu tư. Ngày thứ hai một cận liền bị phân công đi dọn dẹp sinh hoạt rác rưởi. Lúc này cái gọi là sinh hoạt rác rưởi chỉ có người phân nước tiểu. Chắc hẳn nhật tử trôi qua như thế có tư có vị, một cận nên không có cái gì nhàn tâm đoán mò suy nghĩ đi. Nghe nói đại quân Hỏa Mô lão bà phấn nhóm mỗi khi một cận lại có không thỏa đáng ngôn luận thời điểm, liền sẽ nhìn xuống hương vị đánh thượng nàng nhất đốn. Hết lần này tới lần khác Hỏa Mô đã thành một cận trong lòng một phần xa không thể chạm mong ngóng. Nàng mỗi cách một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ nhìn không được trước mặt người khác khoe khoang những cái đó cùng Hỏa Mô chi gian đã từng quá khứ. Sau đó đã được như nguyện đổi lấy nhất đốn bảo. Tựa hồ chỉ có lúc này, một cận mới có thể tìm được một chút tồn tại cảm. Về đến nhà, một cận sẽ đem ngồi phịch ở giường bên trên Tả Đình cũng nhất đốn bảo. Vừa đánh một bên hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới? Ngươi tại sao lại muốn tới hắn không đến? Nàng cùng Mô vẫn là đại quân cùng quân phụ, mà lại là vạn người kính ngưỡng bộ tộc lớn thứ nhất đại quân cùng quân phụ. Lại qua một đoạn thời gian, Viêm Vân Điêu cái kia quân phụ cẩm quỳ thế nhưng thừa người không sẵn sàng, dùng mài đến sắc bén vỏ cua đem Thanh Hạnh cấp cắt yết hầu, lúc sau lại tự sát. Cùng cẩm quỳ cùng phòng ở lại mảnh mầm phản ứng nói, nàng gần nhất vẫn luôn tại lẩm bẩm, đều quái Thanh Hạnh cái này tao phụ. Nếu không phải nàng, hỏa tộc liền không sẽ cùng Viêm Hổ bộ kết hạ đại thù. Lâm Tịch thở dài, Viêm Vân Điêu chết là chính hắn giã tâm quấy phá. Có hay không Thanh Hạnh ở giữa giật dây, hắn sớm muộn đều sẽ đối lửa bộ ra tay. Đích xác cùng Thanh Hạnh không quan hệ, nhưng nếu nói Thanh Hạnh hoàn toàn vô tội, nhưng lại tính không được. Phụ trách an trí những tù binh này người nói, vốn là muốn đem Thanh Hạnh, một cận cùng Tả Đình phân đến một nhà đi. Kết quả Thanh Hạnh không chịu, một hai phải đi kia hàng vỏ sò phòng sống một mình. Cái gọi là vỏ sò phòng chính là lúc trước những cái đó bộ lạc nữ nhân chủ gian phòng. Tùy tiện cách nào không có tìm được bạn lữ nam nhân đều có thể đi tìm các nàng. Một khi đến rồi nam nhân, các nàng liền sẽ phủ lên xuyên vỏ sò, biểu thị xin đừng quấy rầy. Đối với Thanh Hạnh chết, vây xem người trên mặt đều mang khinh thường. Có người bĩu môi nói, cái kia Thanh Hạnh thực sự không muốn mặt, lại đi dẫn dụ Toản Sơn đại huynh. Ô, Tang Thảo tẩu tử nhất định không biết, nếu không sớm đã chết nàng. Có người một mặt cười xấu xa. Đừng đùa. Toản Sơn đại huyên trực tiếp đem nàng từ trong nhà đá ra đến. Lúc này mới hết hy vọng đi vỏ sò phòng. Không nghĩ tới đúng là bị cẩm quỳ giết đi. Thế mà còn có việc này, chắc là trước đó tại chính mình nơi này ăn đủ đau khổ, không dám tới tìm hắn. thế là đi tìm bộ lạc bên trong nàng cho rằng nhất có địa vị Toản Sơn tới thông đồng. Cảm giác này thanh hạnh ngược lại là có chút Vân Mộng La hương vị. Bất quá tướng mạo kém hơn rất nhiều. Tâm trí cùng thủ đoạn cũng cấp thấp chút. Chết đuối biết bơi. Đánh chết già mồm. Lý Nguyên bá mệnh tang mình trùy. Dưỡng từ cơ chết bởi dưới tên. Nóng lòng đi đêm đường. Cuối cùng rồi sẽ gặp phải một lần duyệt. Không thể phủ nhận, rất nhiều người đều sẽ chết tại mình am hiểu lĩnh vực. Lâm Tịch mặt bên trên rất có vẻ đăm chiêu, cũng không nói thêm gì, chỉ phân phó người đem hai cái đều mai táng đi. Đúng cũng tốt, sai cũng được, người chết không qua. Đợi đến bộ tộc hết thảy đi vào quỹ đạo, Lâm Tịch lại dẫn người đi tiến đánh chư núi Kim Bộ. Lần này Lâm Tịch khai thác tự nguyện báo danh tình thế. Những tù binh kia chỉ cần biểu hiện được tốt, liền sẽ biến thành bình thường tộc nhân. Thậm chí bị tuyển chọn tiến vào bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Thế là lần này báo danh cơ hồ phần lớn đều là Viêm Hổ bộ cùng với đến đây tiến đánh hỏa tộc bốn bộ những cái đó tù binh nhóm. Người hướng chỗ cao đi, ai cũng không muốn mỗi ngày đồng dạng mệt nhọc, lại không chiếm được đồng dạng đãi ngộ. Hiện giờ bộ tộc bên trong đã có thể tự mình đơn độc nổ súng. Những cái đó đường đường chính chính hỏa tộc người nơi ở đều có cái tiểu viện tử cùng chính mình phòng bếp. Bao quát lúc trước rời đi hỏa bộ những cái đó người. Tất cả đều mở rộng tầm mắt. Nguyên lai còn có thể như vậy tại hỏa tộc. Chỉ cần ngươi nghiêm túc cố gắng, liền sẽ có tương ứng hồi báo. Ải Lục Giác đại nhân tuyệt đối là hỏa nhãn kim tinh. Không buông tha bất kỳ một cách nào trộm gian dùng mánh lới. Cũng không ủy khuất bất kỳ một cách nào phấn đấu hăm hở tiến lên. Nhất là biết được rất nhiều bộ tộc người phụ trách bên trong. Liền có lúc trước Di Lan thổ bộ tù binh. Bởi vì biểu hiện ưu dị mà được đến thăng chức. Trước mắt có hy vọng, người liền có động lực để tiến tới báo danh đại hội kém chút biến thành BK đại hội. Những tù binh kia vì có thể trở thành hỏa tộc tộc chúng. Từng cái cùng giết núi mãnh hổ giống nhau ngao ngao kêu sông đi lên. Liền sợ chính mình không có biểu hiện cơ hội. Viêm hổ bộ đều không có chống bao lâu, trừ núi kim bộ tự nhiên cũng nhẹ nhóm bắt lại. Có viêm hổ bộ tiền lệ tiếp thu trừ núi kim bộ thời điểm liền không có như vậy rối loạn. Mà bên này trừ núi kim bộ còn tại tiếp thu bên trong thời điểm. Tăng Sơn một bộ tiểu quân thế mà trực tiếp xuất lính toàn bộ tộc nhân mang theo hết thảy tài sản trực tiếp chạy tới đầu hàng. Bọn họ nguyên bản là nửa bức hiếp tính chất gia nhập lần này Viêm Vân Điêu đối lửa tộc vây quét. Không có cách. Ai bảo bọn hắn ngay tại hỏa tộc bên cạnh đâu không nghe lời Viêm Vân Điêu liền sẽ cho bọn họ mặt mũi xem. Hơn nữa còn động một chút là chặt đứt bọn họ mũi ăn. Mà một bộ tiểu quân nguyện ý dùng một tin tức đổi lấy hắn cha tự do. Hắn đầu dạp xuống đất cầu xin Lâm Tịch. Chỉ cần làm hắn cha làm cách bình thường tộc chúng liền tốt. Nếu đại quân nổ khí chưa tiêu, hắn nguyện thay thế cha tiếp thu hỏa tộc đại quân hết thảy trách phạt. Đó là cách thực có thể xem xét thời thế người thông minh, chủ yếu là hiếu thuận. Lâm Tịch đánh chết cũng không thừa nhận là bởi vì một bộ tiểu quân tán dương nàng dũng mãnh cơ trí. Thiên hạ vô song mới có thể ưu đãi hắn. Mặc dù Ải Lục Giác đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Cho rằng Lâm Tịch thân là đại quân. Không có dựa theo chương trình làm việc. Cuối cùng vẫn là thua trận. Bởi vì không để ý tới có thể giảng thời điểm. Lâm Tịch nói cho Ải Lục Giác. Ta là đại quân. Đây là vĩnh viễn không thay đổi chân lý. Hỏa tộc tộc quy điều thứ nhất, đại quân hỏa mô vĩnh viễn là đúng. Hỏa tộc tộc quy điều thứ hai, đại quân nếu là sai, xin làm theo điều thứ nhất. Tăng Sơn một bộ sở dĩ gọi Tăng Sơn một bộ, đó là bởi vì núi bên trên đều là cây dâu. Lâm Tịch chỉ hơi cùng Khổ Kiều lộ chút ý. Ngày thứ hai Khổ Kiều liền tự mình dẫn người đi Tăng Sơn tìm kiếm cái loại này Lâm Tịch miêu tả tiểu côn trùng. Lẻ đột phá là thực gian nan một cái quá trình. Chuyện gì đều cần nhất điểm điểm đi tìm tòi. Nhưng là đi qua vô số lần thất bại sau thành công. Là trên đời nhất ngọt ngào trái cây. Cùng Tả Đình đem hết thảy phát minh sáng tạo đều chiếm làm của riêng. Biến thành gia tăng chính mình thân phận quả cân khác biệt. Lâm Tịch hết thảy sáng tạo đều là mở ra thức. Hợp mưu hợp sức. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tả Đình phương hướng chính là sai lầm. Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Cho dù là tại kịch bản bên trong, nếu như có một ngày Viêm Vân Điêu thống nhất khối này thổ địa bên trên hết thảy bộ lạc lúc, tất nhiên là Tả Đình tử vong ngày. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người cùng chính mình đồng dạng được xưng hô vì đại quân. Tại Lâm Tịch rời đi thời điểm, hỏa tộc đã là hoàn toàn xứng đáng bộ tộc lớn thứ nhất. Hơn nữa Lâm Tịch tại cái vị diện này ngây người trọn vẹn 7 năm. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1140 hỏa thần truyền thuyết 47 chương 1140. Hỏa thần truyền thuyết 47 7 năm bên trong. Đã từng có phương xa bộ tộc nghe nói nơi đây chi văn minh mà mộ danh tới chơi. Cũng đã từng có giã tâm bừng bừng, hảo dũng đấu ngoan chi bộ tộc nghe nói hỏa giàu có nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Dựa theo Lâm Tịch nói, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, nếu là kia xài lang đến rồi, nghênh đón hắn có súng săn. Bất quá này súng săn tự nhiên không phải kia súng săn. Coi như nàng lại trải qua thấy nhiều rộng. Còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này. Lâm Tịch cũng không tiếp tục thôn tính bộ tộc khác. Nàng chỉ đem ý đồ nhúng chàm tại hỏa bộ viêm hổ bộ, chư núi kim bộ, thanh một ly bộ, tang sơn một bộ bốn cái bộ tộc đặt vào chính mình bản đồ. Bởi vì tang sơn một bộ là chịu viêm hổ bộ bức hiếp mới tham dự trong đó. Lại là chủ động tới hàng. Lại trợ giúp bộ tộc mở ra nuôi tầm ươm tơ kỹ năng. Lâm Tịch đặt chuẩn toàn bộ một bộ tộc người trực tiếp nhập vào. Hưởng thụ bình thường hỏa tộc người hết thảy đãi ngộ. Người phụ trách như cũ là một bộ đại quân. Bất quá là xưng hô theo đại quân cải thành đại nhân. Thanh một ly bộ cũng là không đánh mà thắng bắt lại. Bất quá cái này bộ tộc lại chỉ có thể hâm mộ một bộ người hảo đãi ngộ. Bọn họ chỉ có thể một bên tiếp nhận cải tạo lao động. Vừa hướng nguyên lai đại quân tiếng oán than dậy đất. Cơ hồ toàn bộ ly bộ đều oán trách bọn họ cái kia đầu ít gân đại quân. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Nhân gia hỏa tộc căn bản cũng không có chủ động xâm lược qua bất kỳ một cách nào bộ tộc. Là Viêm Vân Điêu cùng trái người thọt liên thủ khi dễ người ta hỏa tộc. Sợ hãi một khi hỏa tộc lớn mạnh uy hiếp được bọn họ viêm hổ bộ lão đại ca địa vị. Lúc này mới xúi giục các bộ trừ hỏa tộc quấy rối. Vô luận là lúc trước Di Lan thổ bộ cũng bị nuốt vẫn là bọn họ bốn bộ. Đều là tự mình tìm đường chết. Lúc trước nhân gia đích xác chỉ là dùng chính mình vật tư đổi cho bọn họ lấy tật thú làm cái giao dịch mà thôi. Nguyên ly bộ thành viên nhìn cái kia một đội chỉ có hỏa tộc tinh anh mới được trao tặng khôi giáp cùng uy phong lấm lấm chiến mã. Hâm mộ nước bọt đều chảy xuống. Lúc trước chính mình bộ lạc phổ biến giữ săn tật thú. Cứ nhiên là có thể thuần phục. Đáng tiếc. Biết đến thời điểm. Bọn họ đã biến thành nô lệ. Mất đi làm một cái bá khí nghiêm nghị có thể cùng bọn hắn hỏa thần đại quân cộng đồng chiến đấu tư cách. Ai nói nhiều rồi đều là nước mắt. Vẫn là ngoan ngoãn nỗ lực à còn tốt. Ải lục giác đại nhân nói. Biểu hiện tốt còn có cơ hội trở thành hỏa tộc chính thức tộc nhân. Phàm là thành công thoát ly thân phận nô lệ. Liền sẽ truyền thụ tôi thể thuật. Chia phòng tử. Bộ lạc tất cả đãi ngộ tất cả đều có thể hưởng thụ. Về phần những cái đó ngồi ăn rồi chờ chết người, thật xin lỗi, ngoại trừ cơ bản ấm no, mặt khác không bàn nữa. Nô lệ cùng cố gắng. Chỉ thiếu một chút. Chính ngươi cũng không chịu cố gắng thay đổi chính mình. Còn có thể trông cậy vào cách nào nhị đại gia thương tiếc ngươi nên ngươi cả một đời làm cái nô lệ tại Lâm Tịch cùng khổ kiều cộng đồng cố gắng hạ. Hỏa tộc nông mục nghiệp được đến rất tốt mở rộng. Bộ tộc người thực đơn cực chi phong phú. Ăn no mặc ấm, thân thể khỏe mạnh, tự nhiên tuổi thọ cũng liền không lại chỉ có ngắn ngủi 30-40 tuổi. Một cận cũng không có sống thật lâu, Lâm Tịch thu nạp xong bốn cái bộ lạc năm thứ hai nàng liền chết. Tại năm thứ sáu thời điểm tả, đình cũng đã chịu không đi xuống. Lúc sắp chết hắn yêu cầu nhìn một chút Lâm Tịch, chỉ muốn hỏi Lâm Tịch một cái vấn đề. Lâm Tịch cũng có chút hiếu kỳ, hắn đến tột cùng muốn hỏi chính mình cái gì vấn đề. Lui hết thầy người. Tả đình thở hào hển nhìn về Lâm Tịch. Cặp mắt kia không còn muốn sống. Hồn chọc ảm đạm. Quả thực không giống một cách mới hơn 30 tuổi nam nhân nên có. ta không phải hỏa thần sứ đồ, ngươi cũng không phải hỏa thần, chúng ta đều là giả. Là khẳng định Trần Thuật. Lâm Tịch cười không nói. Tả Đình lại nói. Ta bị Vô Cùng Trí Giả đánh về nguyên hình chính là chủ yếu là nguồn gốc từ lần kia đi chết vong bãi đồ. Ta chỉ muốn biết. Đã chúng ta đều là giả. Vì cái gì ngươi dẫn người đến đó liền sẽ không gặp được ma. Mà ta dẫn người đi lại thương vong thảm trọng đã cách nhiều năm. Tả Đình nói lên chuyện này như cũ nghiến răng nghiến lợi. Kia trương gầy đến da bọc xương gương mặt thoạt nhìn rất là dữ tợn. Nghĩ không ra hắn đến chết cũng muốn biết đến sự tình. Cứ nhiên là cái này xem ra này ra hỏa đối với chính mình theo thần đàn bị vén rơi xuống nhân gian vẫn là rất nhiều oán niệm a. Xem ra ngươi quan sát còn chưa đủ cẩn thận. Chúng ta mỗi lần đi bờ biển, trên người đều sẽ mang theo kế tia hàng mây che dệt cái túi. Sọt. Cái gọi là ma chỉ là một loại nhỏ bé mà trong suốt hút máu sinh vật tên là sớm tối. Bọn chúng đang ăn uống máu đồng thời sẽ bài tiết một loại có thể hóa tan máu người thịt độc tố dễ dàng cho chính mình dùng ăn. Mà kế tia dây leo vừa vặn chính là khắc tinh của bọn nó. Ngọa tào hắn vẫn cho là kia chỉ là người nguyên thủy loại tìm không thấy thích hợp hơn công cụ. Mới không thể không mang theo xấu xí đồ vật ừng ử một tiếng. Tả Đình thẳng tắp nằm ngửa tại giường cây bên trên. Hai mắt trừng trừng. Đến chết không cam lòng nguyên lai Vô Cùng Trí Giả cũng không có sống bao lâu. Bọn họ những cái đó xáo lộ đã không quá thích hợp hiện giờ hỏa tộc biến chuyển từng ngày. Vu đã từng chỉ vào Khổ Kiều nói nàng sẽ có trời phạt. Một cái nữ nhân thế mà cũng dám nói rằng đại Vu. Không nghĩ tới chính là bộ tộc bên trong những nữ nhân kia đều hướng hắn ném đồ vật nhổ nước miếng đánh hắn chạy trối chết. Tồi tệ nhất là về sau còn tới không ít nam nhân cũng cùng theo cầm đồ vật ném hắn. Bất quá là một cái bất tỉnh tẩu. Đại quân rộng nhân. Không đem ngươi đánh chết. Vẫn còn dám hồ ngôn loạn ngữ nói xấu Khổ Kiều đại Vu. Khổ Kiều đại Vu dạy dỗ ta nhóm biết chữ. Dạy cho chúng ta phân biệt núi bên trong độc nấm độc thảo. Dẫn chúng ta dệt để chúng ta có quần áo cùng giày mặc. Trợ giúp chúng ta đỡ đẻ hài tử. Cứu quá bao nhiêu tộc nhân tính mạng cùng là bộ tộc Vu. Ngươi đều làm những gì ai nha. Cùng cái này lão hỗn đản dài dòng cái gì đánh hắn là được rồi. Khổ Kiều cùng Tang Thảo. Là Lâm Tịch tận lực cấp bộ tộc tạo khởi tới ưu tú nữ tính tấm gương. Có các nàng tiền lệ như vậy. Mọi người sẽ không lại kỳ thị nữ tính. Trên thực tế, tại hỏa bộ, nữ tính địa vị đích thật là cùng nam tính nhóm đồng dạng. Chúng ta cùng các ngươi đồng dạng ưu tú. Tại khác biệt trên cương vị. Vì bộ lạc làm ra giống nhau cống hiến. Liền nên hưởng thụ đến ngang nhau đãi ngộ. Lâm Tịch hy vọng đi qua nàng lần này nhọc lòng cố gắng. Nữ tính đừng lại chống nổi như vậy dài rằng giặc nam tôn nữ ti. Lâm Tịch cảm thấy giai cấp này loại đồ vật thế tất sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tôn ti cũng vĩnh viễn sẽ tồn tại. Mà giới định nó tiêu chuẩn không còn là giới tính. Mà là ngươi vì đó bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Bộ lạc bên trong nữ tính đều là trương dương mà tự tin thậm chí. Làm đại quân hắn thường thường sẽ bị đùa giỡn. Lâm Tịch cảm thấy bộ lạc bên trong có mấy cái nữ hài tử đều rất không tệ. Thế nhưng là nàng không dám thay thế hỏa mô làm ra này loại lựa chọn. Nhìn qua những nữ hài tử kia càng ngày càng lửa nóng ánh mắt. Lâm Tịch rất muốn cũng có cái đầu to. Để cho chính mình giống như tuyết tuyết giống nhau đem đầu vào đi giấu đi. Nhất là đến năm thứ bảy thời điểm. Nhật tử quả thực là một loại dày vò. Lâm Tịch chưa từng có như vậy mong mỏi tiếp vào nhiệm vụ đã hoàn thành. Phải chăng lập tức trở về đến cộng đồng trong đầu màn hình. Rơi vào đường cùng, nàng thậm chí chạy tới những cái đó những bộ lạc khác bái phòng. Tại Sương Mù Sơn Thủy Bộ, nàng thấy được Thủy Bộ Vu. Cư nhiên là một vị đã hơn 80 tuổi lão nhân tại dạng này vị diện con hàng này tuyệt đối đã thành tinh. Lão đầu tuy có đôi mắt già nua, nhưng không thấy mờ. Tại Lâm Tịch vừa lúc mà gặp trợ giúp bộ tộc một vị khó sinh phụ nữ thành công sinh hạ một cái mập mạp tiểu tử lúc sau. Lão đầu đưa cho Lâm Tịch hai viên trái cây cùng mấy hạt hạt giống. Làm hắn nói ra trái cây cùng hạt giống danh xưng. Lâm Tịch bị giật nảy mình, bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 104 chương 1141 hỏa thần truyền thuyết song chương 1141. Hỏa thần truyền thuyết song hai viên trái cây theo thứ tự là đan một cùng đế phòng. Mà kia mấy hạt hạt giống còn lại là đan một cùng đế phòng cùng với thảo. Đan một tròn lá mà đỏ thân, hoàng hoa mà đỏ thực, này vị như di ăn chi không đói. Nếu như đan này một là Lâm Tịch biết đan một, như vậy đây là một mặt luyện chế tịch cốc đan chủ dược. Mà đế phòng liền càng không tầm thường, đây chính là tiếng tăm lừng lấy thượng cổ thập đại thần một. Mặc dù không so được Lâm Tịch vạn năm ảnh một tủy, nhưng lại là phi thường thực dụng một loại thực vật. Sơn Hải Kinh đã nói đế phòng, này lá sáng như tiêu, phản tổn thương đỏ thực, có thể ngự hung. Có một loại thuyết pháp cho rằng, phản tổn thương đỏ ăn nói là nó trái cây màu đỏ, chạm vào thì tổn thương, có thể dùng để chống đỡ người khác công kích. Kỳ thực không phải. Này màu đỏ chu quả công hiệu là chống cự đại hung chi vật. Này quả thật chính thành thục lúc sau xúc tu sinh ấm, này vững như ngọc, chính là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh. Đế phòng cây bên trên lá cây mọc đầy gai ngược, khả năng đây mới là phản tổn thương xuất xứ đi. Thảo đối với Lâm Tịch tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá nếu là thật sự chính là truyền thuyết bên trong nữ thi biến thành cái loại này thảo, như vậy thật có thể trồng thành công, Lâm Tịch sẽ một đêm chợt giàu. Bởi vì đây là một cái sánh bằng mặt máy ảnh còn muốn thực dụng đồ vật. Nó sẽ lệnh ra người trở nên trắng nõn, tướng mạo trở nên càng xinh đẹp hơn, đồng thời sẽ mê người duyệt mình ăn vào mị tại người. Liên quan tới này gốc kỳ thảo cách nói rất nhiều, còn có hoàn toàn khác biệt cách nói là đây là một loại làm lòng người mắt sáng lượng thực vật. Theo không đáng tin tin tức, năm đó Tào Lão viết Hồng Lâu, lông mày ngọc nguyên hình chi nhất chính là đế nữ hóa tiên thảo, nói chính là này thảo. Khó trách Lâm muội muội có thể làm Bảo Ngọc nhớ mãi không quên. Liền ngốc bá vương Tiết Bàn thoáng nhìn Lâm Đại Ngọc phong lưu uyển chuyển, đã súp giòn đổ vào nơi nào, có thể thấy được thảo chi uy. Đây đều là thượng cổ thời kỳ truyền thuyết bên trong tiên gốc. Lâm Tịch thực hoài nghi trước mắt này đó không có chút nào linh khí đồ vật thật. Cùng chính mình biết là cùng loại thực vật vẫn là nói chỉ là cùng tên. Lâm Tịch nhìn tay bên trong tựa hồ thường thường không có gì lạ trái cây cùng hạt giống, như cũ mỉm cười cảm ơn qua này vị thanh danh lan xa, cứu người vô số vu. Chỉ là Lâm Tịch không biết là tại nàng rời đi về sau, kia vị nguyên bản hành động đều dựa vào tay bên trong một cái quải trượng trèo trống, tuổi già sức yếu vu thế mà lập tức khoa tay múa chân. Tại quải trượng hiệp trợ hạ, đến rồi một đoạn giang nam dây lụa múa để bày tỏ đạt chính mình hưng phấn chi tình. Nhảy xong này đoạn kích tình thiêu đốt cưới ngựa múa lúc sau, vu đối phía ngoài phòng phân phó một tiếng, đem hỏa mô đại quân cứu kim tử cùng hắn A mố đưa đến nơi này. Đây chính là bộ tộc tương lai đại quân. Hắn khổ đợi trải qua nhiều năm mới xuất hiện người, thuận lợi đưa ra đôi phu phụ kia vật lưu lại, lại nuôi dưỡng này vị đại quân trưởng thành. Hắn cuối cùng có thể thoát ly này cố bị nguyền rủa thể xác trở lại chính mình nguyên lai thế giới. A mi phò phò, thời gian cứ như vậy phí thời gian hơn mấy chục năm nha. Vu trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thổn thức không thôi. Trên đời này ngóng trông chính mình nhanh lên chết đi, chỉ sợ chỉ có chính mình đi cũng không phải là. Còn có mới vừa cùng ngươi phân biệt, bị chính mình trung thành cảnh cảnh thủ hạ bức hôn, bị tộc bên trong muội tử các loại đùa giỡn lại không biện pháp rời đi vị diện khổ bức hỏa tộc đại quân đồng hài. Nhắc tới cũng kỳ, Lâm Tịch vừa đem này đó hạt giống bỏ vào một uy tinh nhà bên trong, bên này liền lập tức tiếp vào hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Tuy nói hiện giờ hận không thể một bước xảo bước tiến lên nhà bên trong, nhanh lên thoát ly hỏa tộc toàn thể tộc nhân kia mong mỏi ánh mắt, Lâm Tịch vẫn là ngoan ngoãn chạy về hỏa tộc bản bộ. Tiến vào khu vực an toàn lúc sau mới như thiêu như đốt chạy thục mạng. Tính danh: Lâm Tịch, số hiệu 5687, đẳng cấp 22, trung cấp chấp hành giả, tích phân 5326 huyền tinh, 12.761-3.236 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76 thụ động số liệu tinh thần, 124 dung mạo, 38 trí tuệ, 63 một vũ lực, 126 may mắn, 55 thụ động số liệu mị lực, 15 một tư chất, 42 thụ động số liệu công đức, 11.846-225 thụ động số liệu tín ngưỡng, 7.102.021 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung ý cấp 3, thập nhị đoạn cầm cấp 4, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 4, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2, khôi lỗi thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp. Nhiệm vụ đánh giá: cực hạn hoàn mỹ thanh trang bị, ngưng thần chiến giáp, linh nhẫn huân chương cột, xích lão, trí tâm, yên tĩnh chi tâm. Điểm thuộc tính: 5 vật phẩm, hỏa chi cầu khẩn dọn dẹp tà đạo chi hồn. Một ban thưởng nhiệm vụ: trò chơi một tu tiên hai tận thế một huyền huyễn một tinh tế một thú nhân một cộng đồng tích phân. 2.974-200 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng: có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị một cách. Lâm Tịch lần này đem 3 điểm thêm tại tinh thần lực, 2 điểm thêm tại vũ lực bên trên. Đi qua 3 cách vị diện, cũng không biết là chính mình tinh thần lực tại cùng cường đại hồn thể tại dần dần rèn luyện, vẫn là nàng đã thích ứng này loại hư nhược trạng thái. Tóm lại hiện tại không có vừa mới được cường hóa hồn thể lúc khó chịu như vậy. Lâm Tịch liếc thấy chính mình lại được đến một cái vật phẩm ban thưởng. Hỏa chi cầu khẩn. Trang bị lúc sau phóng ra hết thảy hỏa thuộc tính công kích tổn thương 5 đối với cấp thấp hỏa thuộc tính công kích miễn dịch. Đối với cao cấp hỏa thuộc tính công kích suy yếu. Đây là một viên ngọn lửa hình tiêu chí trang bị. Lâm Tịch trừng lớn mắt, rõ ràng thoạt nhìn như vậy giống huân chương, kết quả cư nhiên là trang bị. Nhớ rõ tựa như là không có tiền, Lâm Tịch nơm nớp lo sợ liếc trộm một chút chính mình huyền tinh. Tê liệt được đến trang bị vui sướng nháy mắt bên trong bị tới từ nghèo bức đau khổ ném ra 10.000 điểm thương tổn. Huyền tinh liền lần thu hoạch này thêm đến cùng nhau cũng chỉ có 10.000. Mở ra thứ 3 cách cần 50.000 huyền tinh. A Lâm Tịch nhìn qua kéo kẹp sát vui vẻ qua lại trong linh điền đại hắc cùng vẫn luôn dùng ngón tay đâm vào đại hắc. Không cho hắn phát ra tạp âm nhị hắc. Ngày qua ngày lặp lại đồng dạng lao động. Bọn họ nhiều hạnh phúc. Xưa nay không vì huyền tinh mà phát sầu. Mà tuyết tuyết cái kia ăn hàng. Từ khi gốc kia màu đỏ vô danh cỏ nhỏ bị trồng hảo lúc sau. Con hàng này liền bắt đầu vây quanh gốc kia thảo đi lòng vòng chạy. Đạo lý không nói gì, hạ tự thành hề quả nhiên không sai. Cỏ nhỏ chung quanh rất nhanh bị dẫm ra một khối hình khuyên khu vực. Thế giới thượng vốn không có đường, gà chạy nhiều hơn cũng liền trở thành đường. Thi Khanh, A Lê, A Lạp Lôi. Hiện giờ lại tăng thêm một cái tuyết tuyết. Có vẻ như nàng đã bị ăn hàng vây quanh, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình là cái nghèo bức. A Lâm Tịch đột nhiên muốn cho chính mình một cái vả miệng. Nàng là nghèo bức. Nhưng chính mình bằng hữu nhóm nói không chừng có phú nhất đại. Phú nhị đại. A ấm mở bằng hữu cột. Phát hiện đại gia tên đều là ảm đảm. Chỉ có Lâm lão miêu tên lói lên. Tiểu Lâm ở đây sao? Lâm Tịch hứng thú bừng bừng hỏi. Ngươi muốn trước nói ngươi muốn làm gì. Ta mới có thể chuẩn xác làm ra ta đến tột cùng có hay không tại quyết định. Miêu đối phương uể oải nói. Lau lão tử muốn mượn tiền huyền tinh. Lấy ra meo gần nhất như thế nào đều nghèo. Vừa mới bị hổ ca mượn đi 10.000. Lâm Tịch có chút mộng bức. 10.000 này ra hỏa là nhiều có tiền. Đồng thời Lâm Tịch trong lòng cũng có cái thật không tốt dự cảm. Ca môn. Ngươi ý tứ là không phải muốn nói. Ngươi bây giờ không có tiền đắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Tiểu Lâm thành thật trả lời. Bản chương xong.